Khi Hà Bắc, Sơn Đông đại loạn, lưu dân trốn vào Sơn Tây rất nhiều, nguồn mộ lính không thành vấn đề. Hơn nữa Thái Nguyên vệ chỉ huy Trương Dần đại nhân từng làm binh bị đạo ở Thiểm Tây, đối với việc mộ binh, luyện binh vô cùng tâm đắc, cho nên đoàn luyện Thái Nguyên tuyển nhận, luyện binh rất nhanh. Người phương Bắc chúng ta phần lớn học võ từ nhỏ, Sơn Tây lại là trọng địa thủ biên, dân chúng bản địa phần nhiều là nửa binh, chiêu nhận người từ bản địa huấn luyện, mà đội ngũ giáo thụ dân đoàn trên cơ bản đều có nghiệp vụ điều binh, bởi vậy chiến lực rất nhanh chóng được hình thành. Hiện giờ dân đoàn Thái Nguyên gần 2 vạn người, chiến lực mặc dù kém so với biên quân chinh chiến nhiều năm, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với vệ sở binh. Có việc này sao? Danh tướng như này, Dương Lăng chỉ nghe nói đến Chu Bồi Công, Tăng Quốc Phiên, đều là dùng vũ trang của dân đoàn mà nhanh chóng lập nghiệp, chiến lực nhanh chóng hình thành. Không thể tưởng tượng được Trương Dần trong ấn tượng luôn trầm ổn có thừa, bốc đồng không đủ lại có phần bản lĩnh này, hóa ra trước kia là mình hơi khinh thường y rồi. Nếu người này là một kỳ tài luyện binh, vậy thì cần phải nhanh chóng trọng dụng để hoàn thành công tác chuyển hình quân đội. Trong lòng Dương Lăng thầm tính toán, gật đầu nói. Ừ, vậy ta an tâm rồi, chỉ cần có thể có tác dụng, đừng để Bạch Kỳ Phỉ phá vây ra ngoài là được. Lạc chỉ huy xoa xoa tay nói. Quốc công gia, chúng ta vây núi 6 ngày rồi, lương thực của Bạch Y Phỉ không còn nhiều nữa, chiến lực tất giảm, cùng bọn chúng rằng co một ngày sẽ hao tổn quân lương vạn kim, ngài xem chúng ta hẳn nên từ dịp chúng sắp sụp đổ mà chủ động khởi xướng tấn công, mau chóng chấm dứt chiến sự không? Dương Lăng và Miêu Quỳ liếc nhau, thản nhiên cười nói. Không vội, địch thao hiểm mà thủ, tấn công ắt sẽ tổn thương nhân mã, chúng ta chờ lâu một ngày, sẽ giảm bớt thương vong cho binh lính nhiều một ngày, thắng lợi đã nắm chắc trong tay, thời cơ chiến đấu đã trong tay, hết thảy chủ động do chúng ta nắm giữ. Cần gì phải nóng lòng? Lạc chỉ huy luôn miệng nói. Vâng vâng, quốc công gia thương cảm quân tốt, tính toán chu toàn, mặt tướng cảm phục. Dương Lăng cười cười, nói. Đúng rồi, Lạc đại nhân trấn thủ chính là quan ải quan trọng nhất, sớm đi thủ vững trận địa đi. Bổn quốc công vừa tới, con đường núi này khó đi, rất mệt mỏi rồi. Đợi ta nghỉ ngơi một chút, sau khi hiểu biết rõ về xu thế toàn diện thì sẽ quyết định là công lên núi hay là vây giết bọn chúng. Vâng. Lạc chỉ huy nghiêm nghị lĩnh mệnh. Chắp tay lui ra ngoài, Dương Lăng thấy trong trướng không còn ai, liền nói nhỏ với Miêu Quỳ. Ta đã an bài người vào núi liên lạc với Bạch Y Phỉ rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức. Ta nghĩ lúc này nghị hòa chiêu an, đối với Hồng Nương Tử cùng đường bí lối mà nói, hy vọng đồng ý là rất lớn. Tuy nhiên chi lực lượng này sở dĩ có thể trở thành một lộ kỳ quân cho chúng ta, hoàn toàn là bởi vì bọn họ đánh cờ hiệu Bạch Kỳ Quân. Bởi vậy lá cờ này không thể mất, tướng lĩnh biết chiêu an nghị hòa càng ít càng tốt, không đến phút cuối hoàn toàn không cần để họ biết. Lúc ta cùng họ nghị hòa không thể ở trong quân doanh, điều này cần ngươi giúp đỡ nhiều một chút. Nếu lúc ta ra ngoài mà tướng lĩnh các lộ binh mã đến yết kiến, Miêu công công phải cẩn trọng ứng đối, tránh họ sinh lòng nghi ngờ. Miêu Quỳ cười nói. Quốc công gia yên tâm, tuy nhiên quốc công phải cẩn thận bọn họ chó cùng rứt dậu, ý đồ lợi dụng quốc công làm con tin phá vây. Về phương diện thị vệ nhất định phải chu toàn, làm việc tuyệt đối không được sai sót nhầm lẫn nha. Dương Lăng cười nói. Ta tự chú ý. Hai người đang nói. Một thân binh vội vàng đến gần, ghé sát tai Dương Lăng nói vài câu. Dương Lăng lập tức nói. Miêu công công cũng đi nghỉ đi, có tin tức trong núi, ta lập tức gọi. Đại Bổng Truy đứng trong thư phòng đang chờ, chờ Dương Lăng tiến vào, lập tức chắp tay chào. Dương Lăng vội hỏi. Thế nào, có gặp nàng không? Đại Bổng Truy nói. Ti trước gặp rồi, Hồng Nương Tử đáp ứng buổi sáng ngày mai gặp quốc công. Dương Lăng cao hứng đấm quyền, ngẫm nghi một chút lại hỏi. Tình hình trên núi ngươi thấy gì không? Hồng Nương Tử nói gì? Đại Bổng Truy nói. Ti chức vẫn chưa lên núi, bởi vì ta dùng chính là thủ ngữ lão trại thôi ra Hắc Diều Tử giáo, Hồng Nương Tử tưởng người của lão trại, cho nên đích thân xuống núi đón. Ta là ở giữa sườn núi gặp cô ấy. Gã đem những gì mình nhìn thấy nghe thấy cẩn thận nói lại, Dương Lăng yên lặng nghe, thi thoảng gật đầu, nghe gã báo cáo xong mới nói. Tốt lắm, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, giữ mồm miệng tốt vào. Hồng Nương Tử mặc dù không biết chữ, nhưng thuở nhỏ trà trộn lục lâm. Kiến thức cũng không ít, còn nữ nhân mã của nàng là do mấy chi đội ngũ hỗn hợp mà thành. Tuy nói người của lão doanh thôi ra chiếm đa số, nhưng nàng cũng không chuyên quyền độc quán. Việc đàm phán này chỉ sợ không phải gặp một lần là có thể giải quyết được đấy, không chừng có phải dùng ngươi để lên núi lần nữa. Vâng, Đại Bổng Trùy làm gia đình thì ngu xuẩn vô cùng, nhưng làm chiến sĩ thì lại vô cùng khôn khéo. Gã đáp một câu, ra tới cửa lại nghĩ tới một chuyện, liền quay lại như vô ý nói. Quốc công gia, họ đã không có đường để đi. Nói không chừng ngài vừa xuất mã, họ lập tức đầu hàng. Tôi ở chân núi nói chuyện với cô ấy câu mà ngài dạy tôi. Nói quốc công gia tới rồi, sẽ phá trời cho cô ấy. Cô ấy lập tức khóc liền, đứng ở trên sườn núi rất lâu. Dương Lăng sững sờ, khoát tay nói. Biết rồi. Đại Bổng Trùy không phải gã khờ không biết tình cảm giữa hai người, lúc này giả vờ ngây ngốc nói ra, rồi yên tâm lui ra ngoài. Dương Lăng ngồi trở lại ghế, khẽ thở dài. Hồng nương tử sợ, nếu nàng sợ chết, cũng sẽ không làm ra chuyện oanh oanh liệt liệt như thế, vì sao nàng khóc? Nghĩ đến giây, khóe mắt Dương Lăng cũng ươn ướt. Lại đây. Dương Lăng đại mã kim đao ngồi, trước mặt là bàn tròn, rượu và thức ăn phong phú, nóng hổi. Hồng nương tử trên đường đi tim đập mạnh, nghĩ đến đủ loại khả năng khi gặp Dương Lăng, tỉ như hắn sắc mặt vênh váo đắc ý của người thắng, nàng sẽ quay đầu bỏ đi, thà chết chứ không chịu nhục, lại tỉ như hắn dịu dàng thắm thiết mà ôm nàng vào lòng, thổ lộ những lời lớn mật như trong tử quán tại kinh thành lúc trước, nàng cự tuyệt hay chấp nhận, dọc đường đi nàng mặt đỏ tim nóng nghĩ ngợi, nhưng đến hiện tại cũng không đưa ra được quyết định. Hay là sẽ trước lạnh sau nóng, trách cứ đe dọa, hiểu lấy đại nghĩa, giải quyết việc chung hồng nương tử đều tính toàn đủ từ hành vi đến biểu hiện, nhưng bản thân nàng không ngờ vừa tới cửa, Dương Lăng lại bày ra bộ dáng này, hai người không giống như lâu ngày không gặp, cũng không giống địch thủ đánh giết trên chiến trường. Lời nói này, tình cảnh này, hoàn toàn khác hẳn trường hợp đàm phán uy nghiêm hoặc gặp gỡ lãng mạn, hắn ngông nghênh ngồi kia, giọng điệu thần thái không lạnh không nóng, giống như một đại lão gia an tâm lý trí ngồi trong hậu hoa viên, nói chuyện với nữ nhân của mình. Hồng nương tử tính cách quật cường lập tức tiến lên, nàng dựng mày liễu, tay đè chuôi hồng tử kiếm, cười một tiếng, khinh thường nói. Dựa vào cái gì? Người gọi ta qua là ta qua à? Hồng nương tử ta tung hoành thiên hạ, chưa từng nghe lời ai nói đâu. Dương Lăng dường như không có việc gì ngoáy ngoáy tai, miệng thì ăn vịt nướng vàng ruộng thơm ngon, lại hít hà bánh ngọt, bánh hành tây, vô cùng thỏa thích. Tuy rằng hồng nương tử không thèm ăn, nhưng thường ngày ăn không đủ no, vẫn không kìm nổi nuốt nước miếng. Nhưng động tác nuốt nước miếng kia không dễ bị người ta phát hiện, Dương Lăng cũng không nhìn nàng, hồng nương tử vẫn đỏ mặt, nàng vừa tức giận vừa xấu hổ nói. Người hẹn ta đến, chẳng lẽ không vì đàm phán, đây là đạo đãi khách của Dương Đại Công gia ngươi à? Đàm phán, đương nhiên đàm phán rồi. Dương Lăng thong thả nói. Thôi Oanh Nhi trừng mắt hạnh lên, như phun ra lửa, tên chết tiệt khốn kiếp kia vẫn không ngẩng lên nhìn nàng, hắn há miệng, gặm một miếng cá nóng hổi, miệng nhỏ của Thôi Oanh Nhi lại không tự chủ nuốt nước miếng. Nàng căm hận muốn nhảy lên đánh người rồi, lại nghe tên oan gia kia mở miệng. Đàm phán cũng không thể để nữ nhân của ta đói bụng nha. Nắm quyền của Thôi Anh Nhi khựng giữa không trung, run run một lúc lâu mới chột dạ nhìn hai bên một chút, lắp bắp nói. Ngươi, nữ nhân của ngươi, ở đâu, ngươi còn dẫn nữ nhân tới. Dương Lăng ngẩng đầu, vừa rót rượu, vừa rất kỳ quái nhìn nàng. Sao lại hỏi vậy, chẳng lẽ ta nhìn lầm, thật ra nàng là nam nhân à? Đầu óc Thôi Anh Nhi hơi chút hỗn loạn. Xoay chuyển một hồi mới tỉnh hồn lại, gương mặt lập tức đỏ như cây lựu, nàng vừa thẹn vừa giận hạ giọng trách. Thôi lắm, ai là nữ nhân của ngươi? Trái tim không hăng hái tranh giành của Thôi Anh Nhi không tự chủ lại đập thình thịch, nàng sợ Dương Lăng nói câu kia, nhưng Dương Lăng không phụ hy vọng, câu châm chọc đó lại cố tình được hắn nói ra, đáng giận nhất là, hắn còn cầm bát, mắt cười híp lại thành một kẽ hở, thấy thế nào cũng là bộ dạng muốn ăn đòn. Khi ta chọc thùng trời thành một lỗ lớn, nếu ngươi vẫn còn có bản lĩnh thay ta vá trời, hồng nương tử ta sẽ theo ngươi, cả đời đi theo ngươi. Giống như Hồng Hải Nhi bướng bỉnh gây sự bị Quan Thế Âm nghênh không né một cái, trên cổ tay cổ chân của nó đã bị buộc một bộ vòng vàng. Trái tim hồng nương run rẩy, muốn quay người chạy trốn, nhưng đôi chân như dính dưới đất, không nhúc nhích được. Còn muốn chạy? Dương Lăng nhìn thấy hồng nương tử định nhấc chân đi bèn lập tức nói. Ta vốn cho rằng hồng nương tử nhất ngôn tượng ngàn vàng, thật không ngờ. Mặt của hồng nương tử gay gắt như một miếng vải đỏ. Nàng nghiến răng gằn giọng căm hận đáp lại. Hôm nay ngươi gọi ta ra đây là muốn ức hiếp ta có phải không? Chẳng phải ngươi muốn đàm phán hay sao? Nói chuyện công trước đi. Hồng nương tử chẳng cần dựa vào ai mà cũng sống được đến ngày hôm nay. Đừng nghĩ rằng là ngươi thì có thể muốn làm gì ta thì làm nhé. Nói chuyện công, nói chuyện tư, kỳ thực hai chuyện này có thể cùng đàm đạo một lúc sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dương Lăng vừa nói vừa đứng dậy, từ từ đi về phía của hồng nương tử. Ta không ban ơn để nhận đền đáp. Càng không phải trong lúc sinh tử của các người mà đến uy hiếp nàng. Người khác không hiểu nàng, ta lại còn không hiểu nàng hay sao? Lên tiếng là đánh thiểm tây nhưng lại ngấm ngầm công kích Thái Hành Anh Nhi. Nàng tưởng là ta không nhìn ra âm mưu thực sự của nàng hay sao? Nàng tưởng rằng nếu không phải là ta cố ý ngấm ngầm tha cho nàng một phen, thì nàng có thể qua được Hoàng Hà hay sao? Hai tay của Dương Lăng nắm chặt lấy vai của Hồng Nương Tử. Nàng đang định dương hai cánh tay. Nghe thấy những lời đó thì bỗng hai mắt trợn trừng lên. Cứ thế mặc nhiên để cho hắn giữ lấy bờ vai hao gầy của mình, ngây người nói. Ngươi đã biết từ đầu sao, bọn ta không lừa gạt ngươi. Dương Lăng không trả lời, kéo nàng đến bên cạnh bàn, nhẹ nhàng nói. Đừng cố cãi làm gì nữa Anh Nhi, bàn nãy nàng nói đừng tưởng là ta, câu nói này đã làm bại lộ tâm ý thật sự của nàng rồi. Nàng cũng biết là quan hệ của chúng ta không bình thường, phải vậy không? Gương mặt Hồng Nương Tử đỏ ửng lên, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Người đàn ông đứng trước mặt đây khiến cho nàng đánh không được, mắng chửi cũng không được, hận không được, yêu cũng không được, khiến cho anh Nhi suy nghĩ trước sau, cảm nhận được nỗi đau dày xé tâm can, quả thật chỉ muốn lao vào vòng tay của hắn. Không, là xà súng mặt bàn mà khóc một trận thật lớn, nào còn nói được nên lời nào. Dương Lăng để cho anh Nhi ngồi xuống ghế, lấy đôi đũa làm bằng ngà voi nhét vào tay của nàng, rồi vừa rót rượu mời, vừa nhẹ nhàng nói. Nào, ăn chút gì trước đã rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Hồng Nương Tử gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vẫn còn chưa kịp nhai thì nước mắt đã tuôn xuống như mưa. Nàng nghẹn ngào nói. Rốt cuộc là kiếp trước ta đã nợ ngươi những gì, nếu như không gặp tên oan gia nhà ngươi, nếu như không có đêm hôm đó, nếu như không. Hồng Nương Tử ta trước giờ một thân tung hoành, không có gì vướng bận lưu luyến, sao ta có thể rơi vào bước đường này được cơ chứ? Dương Lăng, ta hận ngươi, ngươi ức hiếp ta, ngươi ức hiếp ta, hu hu hu. Hồng Nương Tử không thể nào giả bộ được nữa, quay người lại ôm chầm lấy Dương Lăng, vùi mặt trong lòng hắn, khóc to lên thành tiếng. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm một cái, lo sợ Oanh Nhi cứ cố chấp ương ngạnh, chỉ cần nàng phá bỏ được cái vẻ ngoài cứng nhắc đó thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn rồi. Nếu Dương Lăng biết rằng Hồng Nương Tử đã có con với hắn, đã đem lòng yêu hắn sâu đậm, cơ bản chẳng cần phải để cho hắn đi tìm đủ mọi cách giày vào trái tim người khác như vậy, không biết liệu như vậy Dương Lăng có cảm thấy đau xót hay không. Dù sao thì lúc này ở khóe môi của hắn đang nở một nụ cười đắc y và có chút gian trá. Chí giả hành sự, chuyển họa thành phúc, nhân bại thành thắng. Dương Lăng vốn dĩ quá thành thạo với việc tìm kiếm những yếu tố có lợi cho mình trong số những cái bất lợi. Nếu như đối thủ còn là một nữ nhi đã chót vướng chân đau khổ trong lưới tình nữa thì muốn không đê tiện vô sỉ cũng khó. Dương Lăng để mặc cho Hồng Nương Tử khóc trong vòng tay của mình, để mặc cho nàng tự do bộc phát hết những tình cảm bấy lâu nay đã dày vò giằng xé trong lòng, mãi cho đến khi nước mắt đã làm ướt đẫm áo của hắn. Mãi cho đến khi Oanh Nhi tự động rời khỏi vòng tay của mình, e thẹn cúi đầu không dám ngẩng lên, tới lúc đó Dương Lăng mới đến ngồi bên cạnh nàng, lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, nhẹ nhàng nói. Oanh Nhi, xem bộ dạng của nàng kia, những ngày qua không gặp mà nàng lại gầy đi rồi, cằm nhọn hơn, mắt to hơn, da cũng đen đi một chút rồi. Thôi Oanh Nhi nghe những lời đó, trong lòng không kìm nén được cảm xúc, cứ để mặc cho hắn vừa nói vừa sờ lên vai, lên môi của mình, phải chăng bản thân mình đã trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng Oanh Nhi bất giác cảm thấy có chút hốt hoảng, nhưng lại nghe thấy Dương Lăng tiếp tục nói. Tuy không còn đẹp như trước nữa nhưng thật khiến cho ta nhìn mà thấy xót xa. Thôi Oanh Nhi thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng không muốn đáp lại lời của hắn. Nàng lườm Dương Lăng một cái, rồi quay ngoắt đi tựa như đang tức giận hắn vậy. Dương Lăng vừa gắp thức ăn cho nàng vừa nói. Yên tâm ăn đi, đừng sợ, trong thức ăn và rượu đều không có hạ độc đâu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thôi Oanh Nhi hắng giọng một tiếng rồi ăn một miếng lớn, cố ý liếc xéo hắn một cái. Dường như muốn giao y đe nẹt câu không hạ độc, đừng sợ của hắn. Dương Lăng cười nhìn nàng nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm rồi nói. Sao ta nỡ hạ độc nàng được cơ chứ, cũng chỉ là bỏ chút thuốc tê giống như năm xưa ở Đại Đồng thôi. Thôi Oanh Nhi vừa mới nuốt được một ngụm rượu thì bị sặc, ho đến nỗi đỏ hết cả mặt mày. Nàng trợn mày lên, phẫn nộ nói. Người vô sỉ, dám bỏ những thứ đê tiện đó vào trong rượu của ta. Thôi Oanh Nhi e sợ tác dụng thuốc, lại đi vào vết xe cũ. Bèn định quay người ngay lập tức rời đi, Dương Lăng xoải cánh tay dài ta ôm thật chặt bờ eo thon tròn của nàng, cười nói. Đùa một chút thôi mà, sao ta lại vô sỉ như vậy được cơ chứ? Không bỏ thuốc, quả thật là không bỏ thuốc, không tin ta uống một ngụm cho nàng nhìn nhé. Không đợi Hồng Nương Tử ngăn cản, Dương Lăng lấy chén rượu của Oanh Nhi, uống nốt phần rượu còn lại. Thôi Oanh Nhi vừa giận lại vừa buồn cười, nhìn thấy hắn cố ý kề môi vào đúng nơi nàng vừa mới uống thì nàng cố làm ra vẻ không nhìn thấy, sẵn giọng nói. Còn người ngươi sao lại không có chút đứng đắn nào vậy, thật uổng cho thân phận quốc công gia. Đương nhiên là đứng đắn rồi, quốc công gia mà, cũng phải có chút khí phách của một quốc công gia chứ. Sao ta lại có thể làm những chuyện của lũ đạo tặc vô lại như vậy được, ta sẽ đợi nàng chủ động vì ta mà nới áo cởi dây. Ngươi! Thôi Oanh Nhi lại bị hắn trêu chọc thêm một lần nữa, quả thật có chút tức giận. Ngươi không có lấy một chút nghiêm chỉnh đứng đắn nào. Oanh Nhi phủi tay định quay người đi, nhưng trong giọng nói đó có chút tức giận của một thiếu nữ, ẩn ý nũng nịu. Chứ không hề cảm thấy có sự phẫn nộ thực sự. Dương Lăng mỉm cười nắm chặt lấy tay nàng không buông, nhẹ nhàng nói. Oanh Nhi, nàng không bằng lòng sao? Thôi Oanh Nhi bị ánh nhìn thâu suốt, nặng tình và có chút bá đạo của hắn làm cho lúng túng bối rối trong lòng. Đôi mắt đó không còn dám nhìn nàng nữa, lúng túng nhìn xuống, trong phòng đột nhiên không gian trở nên tĩnh lặng. Nhất thời một bầu không khí êm dịu kiêu sa lan tỏa trong khắp nơi. Thôi Oanh Nhi chưa từng được trải nghiệm qua cái cảm xúc đó, nàng đang bị nó làm cho choáng ngợp. Bối rối vô cùng, Dương Lăng đột nhiên ho một tiếng, thoát cái đã thay đổi một bộ mặt khác, nghiêm giọng nói. Các người tập trung làm phản, tung hoành Nam Bắc, tội nặng tày trời, nay đã bại tại đây, theo lý mà nói thì triều đình sẽ dốc sức diệt trừ tận gốc mầm giặc, bố cáo thiên hạ tội danh của các ngươi, nghiêm trị theo quốc pháp, không niệm tình ban hồng ân. Hả? Hồng nương tử mơ hồ chớp mắt một cái, dường như có chút không theo kịp được luồng tư duy nhanh như tia chớp đó của Dương Lăng. Ta đang nói chuyện công. Dương Lăng hắng giọng một cái giải thích. Ồ. Anh Nhi ngoan ngoãn đáp lại, giọng nói nhẹ tựa như tiếng kêu của một con mèo con. Quý quốc công của Hoàng Triều Đại Minh cùng với thủ lĩnh Hồng Nương Tử Oai Phong một cõi, lãnh đạo đội quân tạo phản cuối cùng của Bạch Y quân tung hoành thiên hạ. Hai người bọn họ mở một buổi hội đàm chiêu an ở trong một biệt thự vốn là nơi tránh nóng của gia một gia đình phú hào được xây ở trên lưng trường núi. Một tay Dương Lăng ôm lấy eo thon của Hồng Nương Tử, còn cánh tay kia thì gắp thức ăn cho nàng, miệng luôn mồm nói về những chính sách của triều đình, nào những là hội nghị, thỏa hiệp hòa bình, nhiệt liệt, bạn tốt, tất cả đều được tiến hành bàn thảo trong một không gian dịu dàng êm ái như vậy. Ta phản đối. Ta phản đối. Ta phản đối. Ta phản. Oanh Nhi à, ý kiến của mọi người như vậy thì ngươi cũng nên xem xét lại một chút. Chân Dương Qua vừa mới đứng ra, nhìn thấy Hồng Nương Tử mặt lạnh như chì, chiếc miệng nhỏ khẽ nhếch lên một chút, biểu cảm không được dễ chịu cho lắm bèn nhanh chóng thay đổi khẩu khí, cười khan hai tiếng rồi rụt rè quay trở lại chỗ cũ. Những người đang có mặt chẳng có ai là người ngoài, đều là những nhân vật đứng đầu trong sơn trại, huynh đệ Tạ Trùng Tài, Tạ Trùng Bảo, Phong Lôi và còn có cả Chân Dương Qua. Hồng Nương Tử không nói hết toàn bộ sự việc cho bọn họ biết, vì địa điểm hẹn gặp đàm phán khu vực dãy núi ở giữa địa bàn của bọn họ và đám quan binh. Hồng Nương Tử biết rõ Dương Lăng không thể nào mai phục giết chết mình, nhưng nàng không thể tìm được một lý do nào thích hợp để thuyết phục những thủ lĩnh khác yên lòng, nên mới tìm một lý do là để cho một mình nàng đi đến đại điểm hẹn. Nay Oanh Nhi đã trở về, hẹn gặp tất cả thủ lĩnh tại đây, vừa mới kể rõ lại sự tình cho mọi người được biết thì ai nấy đều không bình tĩnh được mà nhốn nháo cả lên. Thôi Anh Nhi nhìn thần sắc của mọi người rồi khẽ thở dài nói. Vì sao lại phản đối? Lẽ nào mọi người còn tâm trí để tạo phản? Không có, những nhị thúc của con chết trong thảm trong tay của quan binh, nay bảo chúng ta đầu hàng lại còn đầu quân cho bọn chúng. Trên đời này làm gì có chuyện gì đơn giản như thế cơ chứ? Tạ Trùng Tài phẫn nộ nói. Nhị đương gia của Thôi gia lão trại, Trình lão thực năm xưa cùng với Triệu Hạo rút lui về bờ Tây Trường Giang. Kết quả là vì bị Dương Lăng dùng cơ nỏ phong tỏa cầu thuyền, đoàn người cuối cùng không thể qua sông được. Triệu Hạo bị trúng một mũi tên đâm thủng cả ruột gan mà chết. Trình lão thực thấy tình hình không khả quan bèn nhảy xuống sông đến núp dưới đáy thuyền để tìm đường sống sót. Nhưng y chưa đến được bờ bên kia thì dây cầu đã bị Triệu Phong Tử chém đứt. Từ đó không nhìn thấy bóng dáng của Trình lão thực đâu nữa. Đến nay cũng chưa có tin tức gì. Đương nhiên là lành ít dữ nhiều rồi. Hồng Nương Tử cứng họng, hai mày trao lại. Ngũ thúc, không phải Anh Nhi không muốn báo thú cho nhị thúc, nhưng oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta là người trong Lục Lâm tự khắc có những quy tắc riêng của mình. Bọn họ là binh, chúng ta là thổ phỉ. Trên chiến trường đao gươm nào đâu có mắt, đường đường chính chính chiến đấu, dựa vào bản lĩnh của mình để mà giao chiến, sinh tử là do thiên mệnh. Những mối thù như vậy chúng ta đòi không được. Hơn nữa, chúng ta nay đã bị cầm chân chờ chết ở đây. Nói đến chết ta không sợ, mọi người đều không sợ. 5.000 huynh đệ vào sinh ra tử với chúng ta cũng không sợ. Nhưng sao ta nỡ nhẫn tâm vì bản thân của chúng ta mà để cho những người già, phụ nữ và trẻ em yếu ớt đó cùng chết chung được cơ chứ? Vài nghìn người chân yếu tay mềm không cầm nổi gươm đao cơ đấy, số lương thực tích trữ đều đã bị chúng ta ăn hết rồi. Nếu chúng ta chết đi thì mùa đông này vài nghìn người trong núi sẽ bị đói chết, lạnh chết. Mọi người đã nghĩ đến việc này chưa? Hai huynh đệ Tạ Trùng Tài không nói được câu nào. Những người chết trận trên chiến trường còn hùng hồn tự tin báo với hồn cái gì? Cho dù có cùng là sơn tặc đi chăng nữa thì cũng chẳng thấy có lý gì để nói. Chẳng qua là huynh đệ lâu năm bị chết thảm trong tay quan binh. Này đã không báo thù được thì thôi. Điều kiện để chiêu an là phải đầu quân cho quan binh, về tình mà nói quả thật bọn chúng không thể chấp nhận nổi. Hồng Nương Tử cười khổ một tiếng rồi nói. Chúng ta còn có sự lựa chọn khác hay sao? Hoặc là chúng ta chết và những người còn lại trong trại cũng sẽ cùng chết theo. Hoặc là chúng ta hàng, gia nhập quan quân, quan phủ sẽ sắp xếp nơi ăn trốn ở cho người nhà của chúng ta. Mọi người nói xem, chúng ta còn sự lựa chọn thứ ba không? Ánh mắt sáng lạng chậm chậm lướt qua đám đông, Chân Dương Qua và huynh đệ Tạ Thị không nói thêm câu nào. Dù gì thì bọn họ tuổi cũng đã cao rồi, tuy một đời làm sơn tặc nhưng cách suy nghĩ sự việc sẽ không nóng vội nữa. Anh Nhi nói đúng lắm, bọn chúng còn sự lựa chọn khác nữa sao? Nếu như không phải đúng lúc triều đình đang cần dùng người thì cơ bản chẳng cần phải chiêu an bọn chúng làm gì. Đây quả là cơ hội trời ban cho bọn chúng, còn mong muốn gì hơn nữa? Chưa chắc là không còn sự lựa chọn thứ ba. Phong Lôi đột nhiên mở miệng nói. Chu Đức An khi xưa cũng dùng kế giả chiêu an để lừa gạt lão gia, khiến cho ông bị phục kích. Nay chúng ta sao lại không gậy ông đập lưng ông? Hắn đường đường là quốc công đến chiêu an, xem chừng ý định của triều đình là thật. Nhưng đại tiểu thư đã nhận lời bọn chúng về bàn bạc lại kỹ lưỡng. bọn chúng chắc hẳn cho rằng chúng ta chẳng còn con đường nào khác. Chỉ duy nhất một lựa chọn là đầu hàng. Vậy thì phòng thủ tất nhiên sẽ nơi lỏng. Nếu như đêm nay chúng ta đột phá vòng vây chưa biết chừng có thể xông vào giết chết bọn chúng mà quay trở lại Thái Hành Sơn. Hồng Nương Tử lắc đầu đáp lại. Không thể được. Nếu như chúng ta nhận lời thì ta sẽ đi gặp bọn chúng. Bên phía đó sẽ chuẩn bị cho ta xuất quan. Đồng thời ta sẽ quay về sơn trại một chuyến. Tận mắt chứng kiến bọn chúng sắp xếp cho gia quyến, người già trẻ nhỏ trong sơn trại ra sao. Hơn nữa quan binh nhất định sẽ không mở đường cho quân của chúng ta về Thái Hành Sơn, chỉ cho phép chúng ta hướng lên phía Bắc. Vì sự việc lần này cơ mật, nên trong số đám quan binh cũng chỉ có rất ít người biết tin chúng ta đầu hàng. Vậy nên mọi con đường dẫn về Thái Hành Sơn đều bị phong tỏa. Hơn nữa lần này chúng ta cũng chẳng cướp được lương thực, cho dù quay về núi rồi thì cũng làm được gì. Lẽ nào về rồi thì còn có đường sống hay sao? Phong Lôi im bặt không nói được câu nào. Nhưng nếu bắt gã phải giơ tay chịu hàng quan binh như vậy thì quả thật trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngẫm nghĩ một lúc, gã tiếp tục nói. Hôm nay ta xuống núi đi thăm thú tình hình, bất ngờ phát hiện ra rằng phía tây có một vùng đất rộng lớn nhưng chỉ có dân đoàn phòng thủ. Xem ra quan binh không đủ nên mới phải cho đám đoàn luyện ra canh gác như vậy. Đám luyện binh đoàn lâm thời mới chiêu mộ đó thì có được sức chiến đấu gì cơ chứ? Ta sẽ tiếp tục đi thăm dò tình hình, xem tình thực hư ra sao. Nếu quả thật có cơ hội thì chúng ta lựa chọn một hướng để phá vòng vây. Trong đại doanh của bọn chúng chắc chắn là còn một ít lương thực, chúng ta sẽ tiện thể cướp một ít, chỉ cần quay về được Thái Hành Sơn, chịu qua được mùa đông này, chúng ta sẽ có thể trụ vững. Dù gì thì sau này cũng chẳng có ý định sẽ rời núi đoạt thiên hạ nữa, vậy thì cứ giết ngựa đi thôi, lẽ nào lại không chống đỡ qua nổi mùa đông này hay sao, như vậy còn hơn là uất ức tủi nhục mà đầu hàng. Hồng Nương Tử khẽ thở dài một tiếng, Dương Lăng đã nói với nàng là không thể quá lạc quan về chuyện này được. Đám kiều binh mãnh tướng dưới trướng của nàng có tâm lý phản kháng một cách tự nhiên đối với quan binh, không dễ gì mà thuần phục được bọn chúng. Bạch Nhi lúc đó còn không tin cho lắm. Này xem ra bản thân mình còn không hiểu rõ những người hàng ngày vẫn ở bên cạnh mình bằng Dương Lăng. Chỉ cần còn một tia hy vọng thì bọn chúng nhất định sẽ không chịu khuất phục trước quan binh của triều đình. Hồng Nương Tử cũng không định ép bọn họ quá, một đời chống đối lại triều đình. Dù sao cũng phải để cho bọn chúng suy nghĩ thấu đáo, thích ứng được với suy nghĩ mới. Bạch Nhi bèn gật đầu nói. Được. Ngươi đi thám thính tình hình ngoài kia xem sao, mang theo một số huynh đệ nữa, cẩn thận hành sự. Triều đình đã phái đám dân đoàn đó đến, chứng tỏ rằng năng lực chiến đấu của bọn chúng khác xa so với dân đoàn thông thường, tất cả đều không được sơ suất. Vâng. Phong Lôi hướng khởi cúi người đáp lại. Ánh mắt của Hồng Nương Tử đanh lại, nói đoạn. Chúng ta cần phải tiếp tục tiết kiệm lương thực, sẽ nhanh chóng có hồi kết cho sự việc này rồi. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài thì ngay cả đến sức mạnh để phòng thủ cũng không còn nữa. Vậy nên vì những người còn lại ở sơn trại, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nếu đêm nay đi thăm dò tình hình mà không tìm ra được đường rút lui thì xin đại tiểu thư yên tâm, Phong Lôi ta sẽ không lấy tính mạng của biết bao nhiêu những huynh đệ và cả những người còn lại trong sơn trại ra để làm trò đùa đâu. Nếu như quả thật không còn đường lui thì ta nhất định sẽ cùng nàng đầu hàng quan binh, không cần biết đi đến đâu thì chúng ta vĩnh viễn đi theo nàng. Hồng Nương Tử lảng tránh ánh nhìn đầy tha thiết của gã, gật gật đầu đáp lại. Tốt, vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Áo vải, vải trắng quấn đầu, khăn đen thắt eo. Tuy không giống nổi bật như đám quan binh có mũ giáp, xa bào chiến áo, nhưng đội ngũ thì cũng chỉnh tề không kém, sát khí ngút trời, tinh thần của bọn họ thậm chí còn vượt xa đám quan quân đến vài phần. Sức mạnh của tôn giáo cường mạnh như vậy đó, đám đồ đệ mù quáng theo đạo tin đạo là những kẻ không biết sợ chết, không tính toán thiệt hơn. Một nguồn sức mạnh như vậy, từ góc độ tinh thần mà nói thì tuyệt nhiên là một sức mạnh khiến cho người khác phải nể phục, đó mới chính là vũ khí lợi hại đáng sợ nhất. Trong tay nào những là đao, kiếm, giáo dài, cung nỏ. Căn cứ theo những hình thù khác nhau mà đèn hiệu chỉ huy vẽ ra, đội ngũ nhanh chóng di chuyển diễn biến thành các trận hình khác nhau. Phương trận, bán nguyệt trận, ngư lân trận, phong thủy trận, hạc dực trận, yển nguyệt trận, nhạn hành trận, trường xà trận, hành ách trận. Trận hình cứ biến đổi liên tục không ngừng, cờ đón gió thổi bay phần phật thành tiếng, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng chiêng và cả tiếng kèn binh nữa đều tức thì phát ra các loại hiệu lệnh tác chiến khác nhau. Hơn nữa bên phía quân trận từ đầu chí cuối liên tục phát ra những tiếng thét gào mô tả theo sự hỗn loạn trên chiến trận, khiến cho binh sĩ có thể nhanh chóng thích nghi được với sự hỗn loạn và tạp âm trên chiến trường để kịp thời tiếp nhận được mệnh lệnh. Ban ngày chủ yếu là cờ hiệu, ban tối thì chủ yếu là đèn hiệu, ngoài ra thì còn có các loại nhạc cụ khác hỗ trợ. Lúc này mặt trời đã xuống núi, cuối chân trời là một vùng đỏ rực như màu máu, sắc đêm vẫn còn chưa bao trùm lấy bầu trời. Đám dân đoàn mà trên thực tế chính là đội ngũ quân đội tông giáo của Di Lặc giáo đã thành thục được cờ hiệu và những âm thanh chỉ huy, vẫn còn đang diễn tập một cách không biết mệt mỏi, điều chỉnh trận hình trong màn đêm. Trương Dần cưỡi ngựa đứng trên sườn núi nhìn xuống đoàn quân đang diễn tập, đao thủ, giáo thủ, cung nỏ thủ, diễn biến trận hình, diễn chém giết, từng chiêu thức, từng động tác đều không thể nhận ra được sự nông cạn thiếu chuyên nghiệp, Tất cả mang đến cho người xem cảm giác đó là một đội quân chiến đấu thực thụ, tiến lùi có quy tắc, quân cương kỷ luật nghiêm khắc. Nhìn thấy giới kia đang nghiễm nhiên thành hình một đội ngũ vũ trang mạnh mẽ đến như vậy, Trương Dần vuốt râu mỉm cười, quay qua nói với Giang Nam Nhạn đang trên lưng ngựa bên cạnh. Tốt lắm, đã có chút ra dáng một đội quân rồi đó, giờ có thể cho lên đầu chiến tuyến được rồi. Chỉ tiếc là bọn họ lúc này mới chỉ là dân đoàn mà thôi, nếu như trang bị thêm kỵ binh, xa doanh và hỏa khí thì quả là cường mạnh vô cùng rồi. Giang Nam Nhạn cười đầy thâm ý nói. Ngày đó không còn xa nữa đâu, triều đình có ý định xây dựng đội ngũ dân đoàn để thay thế cho quân binh vệ sở, tin tức đó từ sớm đã truyền ra ngoài rồi. Nay Bạch Kỳ quân còn lại có một đạo quân như vậy thôi, nhưng khắp nơi trong thiên hạ vẫn đang sôi sục luyện tập dân đoàn, xem ra tin tức này thực sự là có thật. Ta tin rằng đội quân này của giáo chủ chẳng bao lâu nữa sẽ được trang bị mũ giáp, xe, ngựa đầy đủ, cộng thêm với hơn trăm quả đại pháp, ha ha ha. Ha ha ha. Trương Dần nghe tới đó thì không kìm được vui sướng ngẩng đầu lên trời cười lớn, một đạo quân hoàn toàn trung thành với mình, một đội quân được trang bị vũ trang cường mạnh. Nghĩ đến đó thôi là các mạch máu trong người của y lại nóng hừng hực. Lưu Lục, Lực Thất chỉ dựa vào đám binh ô hợp mà cuối cùng còn có thể gây nên sóng gió cho triều đình. Nếu như trong tay của ta có được một đạo quân chính quy cường mạnh vô địch, cộng thêm với sự hưởng ứng của Ninh Vương phía Nam và sự ủng hộ của tín đồ các khu vực phía Bắc, đại sự thành công há chẳng phải trong tương lai gần hay sao? Tiếng kèn, trận hình nhanh chóng chuyển hóa thành phương trận, hàng lối chỉnh tề, ánh sáng từ những thứ vũ khí đao thương lạnh lẽo hắt sáng lấp lánh, những lá cờ nhiều màu sắc bay cao phấp phới, tất cả hội tụ lại thành một thế trận hoành tráng hùng hậu tựa như một bản đồ diễn binh vững chãi như núi. Trương Dần hít thở một hơi thật sâu, hướng xuống phía chiến trường rộng lớn, khí phách ngút trời kia nhìn một cách mãn nguyện, bản thân mình đang đứng ở trên cao, nghiễm nhiên có cảm giác bản thân tựa như một đế vương đang được muôn vạn thường dân bái mộ. Chí giả mượn lực để hành sự, mượn thế để tạo thế, ta trước tiên mượn lực lượng của Sơn Tặc Bá Châu, rồi lại mượn sức mạnh của Mạc Bắc Thát Tử, tiếp theo đó mượn uy lực của Bạch Kỳ quân, đến nay cũng coi như có được một tư thế cục diện như này rồi. Chỉ tiếc, mặt y lộ vẻ tiếc nuối, nói đoạn. Đội quân ở trong núi này là từ Bắc tiến đánh vào Nam, là một đạo tinh quân kỵ binh đã trải qua trăm trận chiến, nay có thể do ta toàn quyền chỉ huy, ta khác nào như hổ mọc thêm cánh. Chỉ tiếc là giờ tất cả đều bị cầm chân ở đây, không được động thủ, một thảm kịch thương vong mất mạng đang sắp xảy ra trước mắt, quả thật là đáng tiếc. Vậy sao giáo chủ không tìm cách để cho còn hổ đang bị cầm chân quay trở về Thái Hành Sơn đi? Thủ lĩnh của bọn chúng đại bộ phận đều chết trong tay quan binh triều đình, đặc biệt là Hồng Nương Tử, Lão Phụ, Nam Nhân, tất cả đều chết trong tay quan binh, giữa bọn chúng với nhau có thể nói là hận sâu đến tận tâm can. Nếu có thể hàng phục và trả thù giúp bọn chúng thì tất cả những người đó đều sẽ trở thành những đồ đệ trung thành nhất với giáo chủ. Trương Dần lắc đầu nói. Khó, bị bao vây từ phía, thoát ra từ lối nào đây? Thủ tướng của nơi nào sẽ đảm nhận được trọng trách lớn như vậy? Miêu Quỳ chẳng qua cũng chỉ là một hoạn quan tầm thường vô dụng mà thôi, đánh chung Điều Sơn còn chẳng xong. Đám Bạch Y Phỉ bao vây Giang Nam lại để mặc cho bọn chúng qua được Trường Giang, chỉ có 5.000 người đám quân Bạch Nương Tử thôi mà còn để cho bọn chúng trốn về Thái Hành Sơn một cách dễ dàng, chứng tỏ người này chẳng có chút bản lĩnh nào. Ta vốn định thừa cơ y đang chủ trì chiến cục để tiến đến khiêu chiến, dụ y vào ổ địch trong núi, lúc đó chúng ta có thể thừa cơ các lộ binh mã còn đang hỗn loạn mà giúp Hồng Nương Tử một phen. Chỉ tiếc là ta đến trễ quá, vừa mới đến nơi thì nghe nói Dương Lăng đã từ kinh thành tới. Dương Lăng? Giang Nam Nhạn giật mình hỏi. Giáo chủ gặp hắn rồi sao? Trương Dần đáp lại. Không có, ta chỉ gặp mặt hắn có vài lần, đúng lý ra là nên đi bái kiến. Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà khi ta đi cầu kiến cái tên khốn Miêu Quỳ kia cầm cuốn Tây Xương Ký đi ra, nói một tràng những lý do vớ vẩn nhằm đuổi khéo ta. Thật là kỳ quái, Dương Lăng đến giám sát chiến trận nhưng lại tránh mặt không gặp đại tướng lãnh binh là ta đây. Quả thật cổ quái, đợi sau ta sẽ phái người đi điều tra cho rõ. Thái giám mà lại đọc Tây Xương Ký sao? Không biết ở đây có điều gì cổ quái chăng? Giang Nam Nhạn ngắt lời hỏi. Trương Dần nghĩ thấy thật buồn cười bèn đáp lại. Chắc là không có chữ, ta đoán tên hoạn quan đó nhàn rỗi chán quá ấy mà. Ai ra, chỉ là Dương Lăng đã đến rồi thì ta sẽ không dám làm loạn nữa. Tên đó tinh danh lắm, không thể để cho hắn nảy sinh lòng nghi ngờ. Để thể hiện sự trung thành nên đành phải hy sinh một số không ít đám giặc trong núi này làm bước đệm cho ta, để cho ta. Nói đoạn y ngoảnh đầu nhìn vào trong núi Dương roi ngựa lên chỉ vào một chỗ trong đó. Trương Dần đột nhiên không nói câu nào, đôi mắt tựa như có một tia sáng lạnh lẽo thoảng qua, bỗng nhiên dấy lên một luồng sát khí. Giang Nam Nhạn không nghe thấy câu tiếp theo thì bèn ngoảnh đầu lại nhìn một cách thắc mắc và nói. Giáo chủ, sao ngài lại không nói tiếp nữa? Trương Dần làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm xuống dưới núi, nói nhỏ. Cẩn thận đó, có người đang mai phục bên trong bụi cây đằng sau. Giang Nam Nhạn cũng là một tay giang hồ lão luyện, nghe thấy vậy thì sắc mặt không hề thay đổi, lại tiếp tục cùng Trương Dần chỉ tay binh mã phía dưới núi, cười nói một cách tự nhiên. Các triền núi ở đây xếp thành hình một cái yên ngựa, cận binh của chúng đang đứng ở một nơi tương đối xa, đứng trên mảnh đất nhô lên này chỉ có duy nhất hai người bọn chúng. Hai người bọn chúng đang cười nói thì đột nhiên hai bên nhìn nhau một cái ra hiệu, từ trên lưng ngựa lộn nhào một cái lên không trung, tay áo bay phần phật trong gió, như một cơn gió lớn thổi bùng lên, đạp mây lượn trong không trung, nhằm thẳng hướng bụi rậm mà Trương Dần phát hiện ra có biến mà lao tới. Phong Lôi dẫn theo vài tên thân người thấp bé tráng kiến lẻn vào nơi đây để thám thính tình hình, bèn phát hiện ra phía trước có tướng lĩnh trong quân đội đang canh giữ ở đó. Hai người đó tuy mặc thường phục nhưng ở sườn núi ngay bên cạnh có vài chục cận binh đang ở trong đó. Hiển nhiên hai người đó chính là tướng lĩnh của đoàn quân đó. Phong Lôi không dám tiến tới gần, cũng may là triền núi mà y đang đứng cao hơn nhiều so với chỗ của Trương Dần nên đứng ở đây có thể nhìn rõ được tình hình ở dưới núi. Phong Lôi khẽ dướn cổ ra thăm dò tình hình, mượn lá cây để che khuất thân mình. Y tận mắt chứng kiến đám quân binh đoàn luyện đó hàng lối chỉnh tề, trận hình biến hóa trương pháp dường như không có đến một chút rối loạn, trong lòng khẽ kinh ngạc tự nhủ. Xem ra sức chiến đấu của đạo binh đoàn này không hề thua kém quân đội chính quy, hơn nữa số lượng quân binh là nhiều như vậy, muốn phá vây từ nơi này quả thật là điều không hề dễ dàng. Y nhất thời quan sát quá nhập tâm nên không hề biết bản thân mình đã bị Trương Dần phát hiện, lại càng không thể ngờ được rằng thân thủ của Trương Dần lại nhanh nhẹn và lợi hại đến như vậy. Nhìn thấy hai người bọn chúng đột nhiên bay lên không trung tựa như hai con chim lớn đột ngột tung cánh vùng bay lên thì Phong Lôi không tránh khỏi giật mình sợ hãi, ngay lập tức rút đao cầm tay, bật đứng dậy. Chữ Nhạn quả thật xứng với cái tên Giang Nam Nhạn, thật không thể ngờ rằng khinh công đơn luân còn hơn hẳn giáo chủ Lý Phúc Đạt một bậc. Trước tiên y lao nhanh một bước tới, hai tay áo xoắn cuộn phần phật tựa như hai con rồng đang oằn mình tức giận. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, đám bụi cây đó bị tay áo lớn của y quật cho dập nát hết, cành cây lá cây bay tung lên trời rơi lả tả. Có hai tên không kịp né chạy bèn bị các nhánh cành cây sắc nhọn đâm đầy mặt, có tên bị đâm trúng vào mắt thì ôm lấy mắt kêu lên đau đớn, lùi bước về phía sau và ngã sõng xoài trên mặt đất. Chương 402 Thiết Tụ Công. Phong Lôi giật mình kinh ngạc, thật không thể ngờ rằng tên tướng lĩnh dân đoàn này lại biết được thứ võ công giang hộ bá đạo đó. Một tiếng hét khiến cho người ta phải sợ dựng tóc gáy, thanh đao trong tay ý nhanh như cắt được dựng thẳng đứng lên, một đòn lực phách hoa sơn đơn giản, thanh đao lóe sáng. Vì thế vững mạnh như núi, một tiếng nổ lớn như tiếng sấm. Đến lượt Giang Nam Nhạn không thể ngờ được rằng một tên sơn tặc lại biết thứ đao pháp bá đạo đến vậy. Võ công của Phong Lôi trong đám Hưởng Mã Đạo Đình, đám Chôn Bá Châu thì chỉ đứng sau có đại đạo tặc Trương Mậu mà thôi. Ngay đến cả đám Lưu Lộc, Lưu Thất tài nghệ cũng không bằng được y, thử hỏi võ công của Phong Lôi nào đâu phải hạng thường. Giang Nam Nhạn không kịp né đòn, ngay lập tức đứng khựng lại, hai tay áo lại phần phật muốn tung lên, ẩn chứa trong đó là một sức gió cuồn cuộn uy lực vô cùng. Tựa như muốn dùng hai tay áo có sức mạnh to lớn đó để đỡ đơn đao của Phong Lôi. Trong mắt của Phong Lôi chỉ nhìn thấy ánh sáng của đường đao đó, những thứ khác đều không bận tâm đến. Y chỉ nhìn thấy Giang Nam Nhạn trừng mắt thét lớn, tựa như một tiếng sấm đánh, hai tay áo lao lên đối đầu với mã đao của y, một âm thanh xé vải lớn dữ dội vang lên, cảm giác ngay được một sự sợ hãi chấn động tâm hồn. Bóng người di chuyển như tia chớp, Phong Lôi có phần không chống đỡ được đòn, liên tiếp lui về sau vài bước, hồ khẩu cầm đao cảm thấy tê liệt. Cánh tay áo của Giang Nam Nhạn vốn dĩ là một loại võ công nội gia, mượn lực để gây sát thương, đủ để làm rách da của đối phương, chấn động làm thương tới tận phế phủ. Để đối phó lại mã đao của Phong Lôi, cánh tay áo đó của y như được dệt thêm một tầng gang thép, thoáng dương lên. Khi mượn lực để ra đòn công kích thì tựa như chiếc khiên hai mặt bằng thép, quả thực vô cùng cứng rắn có lực. Nhưng dưới một đao kia thì hai cánh tay áo của Giang Nam Nhạn cũng đã bị băm thành những mảnh vụn, bay tung lên trời. Hai cánh tay của Giang Nam Nhạn để trần trụi, y cũng bị lùi về phía sau đến mấy bước, cánh tay áo được dệt thêm một tầng gang thép bị chém cho nát vụn bay tung lên thì đã kịp làm sát thương đến vùng da mà chúng sượt qua. Hai cánh tay của Giang Nam Nhạn bị thương tứa máu đỏ tươi, y bị chính binh khí của mình làm cho bị thương. Giang Nam Nhạn giao đấu một đòn với Phong Lôi, một cao thủ ngoại gia đỉnh cao, đã bị nội thương, máu từ khóe miệng ứa ra. Giang Nam Nhạn thân là đại pháp sư của Di Lặc giáo, cũng là người có thân phận cao quý được tôn sùng, y chưa từng bị trúng đòn nặng như vậy. Giang Nam Nhạn thét lên một tiếng rồi nghiến chặt răng ý chừng muốn xông lên lần nữa, nhưng đã bị Lý Phúc Đạt ngăn cản lại, mỉm cười nói. Để đó cho ta. Y cười nham hiểm tiến lên trước hai bước, song trường sắp hình âm dương, một trước một sau trên dưới quay một vòng, thần sắc yên định điềm tĩnh nói. Ta không ngờ trong đám Bạch Y Quân lại có một cao thủ lợi hại như vậy, tốt, rất tốt, chỉ có điều thật tiếc, thật đáng tiếc. Ông Lôi không hiểu tên đó đang nói gì, nhưng võ công của người ban nãy không thể thua kém y. Tên đó lại còn ngăn gã lại, chứng tỏ rằng võ công của tên đó còn cao hơn hẳn một bậc. Vì thế nên Phong Lôi cũng không dám sơ suất. Dương Anh Thanh đao cầm trong tay, lạnh lùng nói. Người cũng đánh tay không sao? Hai tay Lý Phúc đặt hợp rồi lại phân, lòng bàn tay trắng nõn, 10 ngón tay thon dài, quả thật giống như một tú sĩ văn nhân vậy, không thể nhìn thấy được bất cứ điểm bất thường nào. Phong Lô nhìn thấy hai bàn tay của tên đó không giống như đang luyện thứ võ công bá đạo như Thiết Sa Trưởng hay Chu Sa Trưởng, ngược lại càng cẩn thận hơn nữa. Y dương đao ngang cánh tay, từ từ di chuyển. Đột nhiên, lưỡi đao bỗng xoay một vòng, hứng lấy một vệt nắng chiều đỏ rực, tựa như một vết máu vụt qua một cái. Đồng tử của Lý Phúc Đạt bỗng nhiên co rút lại, ánh sáng của lưỡi đao trước mắt hợp thành một tấm lụa, cuốn theo cuồng phong, sấm chớp tia điện ẩn hiện cả trong đó. Mỗi một nhát đao chém tới, người bên cạnh chỉ nhìn thấy từng ánh đao lướt qua, nhưng Lý Phúc Đạt thì có thể nhìn rõ trong từng lưỡi đao dài đó ẩn hiện mang theo sát khi cuồng nộ, sự ngạo mạn ngông cuồng, sức tấn công mạnh mẽ vô địch tựa như từng luồng lôi đình. Lý Phúc Đạt tựa như một con cá kình hút nước, lấy sức hít một hơi thật sâu, thân hình tựa như một làn khói nhẹ nhàng bay lên, thất bay cao thoát xuống thấp theo ánh đáo sắc lạnh của Phong Lôi, dường như từng tia sáng của tấm lụa đó đều đã nuốt trọn Lý Phúc Đạt vào bên trong. Giang Nam Nhạn đứng bên cạnh nhìn mà sợ hãi đến độ muốn rớt cả tim ra ngoài. Giang Nam Nhạn vốn định thừa cơ giải quyết vài tên nhãi danh đứng sau Phong Lôi, nhưng thấy tình hình của giáo chủ như vậy thì không dám động thủ nữa, chỉ đành căng thẳng đứng qua một bên, lo sợ giáo chủ xảy ra bất trắc. Mấy tên đi theo Phong Lôi đứng đằng sau y, biết rất rõ sự lợi hại của vị phong đương gia này, hơn nữa ban nãy tuy chỉ mới giao đấu có một chiêu, nhưng bọn chúng cũng đã nhận ra rằng võ công của Giang Nam Nhạn cao hơn bản thân mình rất nhiều. Giang Nam Nhạn không động thủ quả đúng là điều mà bọn chúng mong đợi. Hai bên đều căng thẳng chăm chú quan sát trận giao đấu giữa Phong Lôi và Lý Phúc Đạt. Lý Phúc Đạt tựa như một làn khói, một u hồn dính sát lấy lưỡi đao mạnh mẽ vô địch đó bay lên hạ xuống bất định. Mạnh đến cực điểm thì dễ dàng bị đứt gãy, uy lực thiên lôi đánh xét đương nhiên khiến cho người ta phải thất kinh sợ hãi điên đảo, nhưng liệu uy lực đó có thể duy trì được trong bao nhiêu lâu? 21 nhát đao, dốc toàn lực chém 21 nhát đao. Lúc này sức lực của Phong Lôi dường như cũng đã được dùng cạn. Giết! Một tiếng thét lạnh lẽo ghê rợn vang lên. Nhân lúc Phong Lôi thu người hít thở, Lý Phúc Đạt luôn bám lấy y nãy giờ, đột nhiên gia tốc. Trong lúc Phong Lôi đang thu lại tư thế khi vừa ra nhát đao cuối cùng thì Lý Phúc Đạt bỗng thừa cơ tiến tới, một đòn đánh trúng vào ngực của Phong Lôi. Quyền trưởng này của Lý Phúc Đạt hàm chứa kình đạo, đủ để chấn động và phá nát lục phủ ngũ tạng của Phong Lôi. Cũng may là Phong Lôi vốn định lui về phía sau, thấy tình thế không lành bèn, ngay lập tức ứng biến, hai chân dùng lực sải thật mạnh, tăng tốc lùi lại phía sau. Quyền trưởng của Lý Phúc Đạt đánh vào ngực của y trùng hợp như trợ thêm sức đẩy Phong Lôi về phía sau nhanh hơn. Thân hình tráng kiện cao lớn của Phong Lôi tức thì bay lên không trung, bắn ra phía đằng xa. Đáng thương thay, cả đời này Phong Lôi chưa từng luyện qua khinh công lợi hại đến như vậy, toàn thân bay vụt về đằng sau đến 7-8 trượng, ngã nhào xuống đất đánh ầm một tiếng, mới thổ được một nửa miệng máu tươi, sức công phá chưa hết bèn khiến cho toàn thân của y lại lao đảo lăn cuộn tròn lại như một quả hồ lô bị vứt xuống đất cứ thế mà lăn ra thật xa. Vài tên lính đi thám thính vốn tràn đầy tự tin về Phong Lôi, đệ nhị hảo hán của Hưởng Mã Đạo vùng Bá Chân, bọn chúng quả không thể ngờ được rằng lúc này y lại có thể bại trận nhanh và thê thảm đến như vậy. Bọn chúng ngay lập tức giương đao lao lên, Giang Nam Nhạn cười lạnh lùng một cái, toàn thân thoát biến, nhanh như hồn ma đứng chắn ngay đằng trước Lý Phúc Đạt. Đám tép diêu này sao nỡ để cho giáo chủ phải ra tay. Phong Lôi ngẩng đầu lăn người, ngã ra xa hơn 10 vòng, chút bỏ được kình đạo trong quyền trưởng ban nãy của Lý Phúc Đạt, y bò dậy, quay người lao đi luôn. Bật người như bay, tốc độ nhanh vô cùng, phát một cái mà bóng người của Phong Lôi đã vụt ra xa hơn 10 trượng, đám cỏ mà y vừa ngã xuống ở phía sau vẫn còn đang đung đưa trong gió. Phong Lôi không phải là kẻ ham sống sợ chết, càng không phải là kẻ hèn nhát không bận tâm đến sự sống chết của huynh đệ mà một mình tìm đường chạy thoát, nhưng bao năm sống đời đao kiếm đẫm máu, rất ít khi y hành động theo tình cảm. Tự mình chịu quả đắng, Phong Lôi hiểu rằng tên vừa đánh mình một đòn đó lợi hại và đáng sợ đến nhường nào. Nay y quay trở lại xông lên chẳng qua cũng chỉ là để cùng chết với đám huynh đệ kia mà thôi. Còn mọi người trong sơn trại sẽ không biết được bất cứ điều gì đang diễn ra ở đây. Nếu như bọn họ nghị hòa thì cũng được thôi. Nhưng nếu như vì sự mất tích của y và đồng bọn mà xông lên chém giết thì chỉ cần dựa vào đạo quân dân đoàn đáng sợ kia và hai tên tướng lĩnh tựa như hai con yêu quái này thôi thì kết cục chắc chắn rằng toàn quân ta sẽ đại bại. Phong Lôi cố gắng giữ hơi thở, không dám ngừng lại một giây. Y biết rằng nếu lúc này thả lỏng người thì chắc chắn sẽ nằm bệt xuống đất mà không tỉnh lại được nữa. Chỉ e là đến sức lực để quay về báo tin cũng không còn nữa. Hai người bọn Lý Phúc Đạt giải quyết đám người còn lại một cách nhanh chóng tựa như thái rau gọt quả. Tiếp đó đám cận binh nhanh chóng chạy tới. Bọn chúng đón lấy cung tên mà cận binh mang tới. Khi dương cung lên ngắm thì phát hiện ra bóng hình của Phong Lôi đã tiêu tan không để lại bất cứ dấu vết nào. Lý Phúc Đạt trấn tĩnh lại thần khí, tựa như y chưa từng động thủ, phủi tay áo, điềm tĩnh cười nói. Quyền trưởng ban nãy của ta đã đánh trúng y, muốn chạy thì cứ để cho y chạy đi. Y ngông cuồng chạy như vậy, xuống đến dưới núi nói không nổi một câu thì ắt sẽ chết. Giang Nam nhận hiểu rõ sự lợi hại độc trưởng của giáo chủ, nghe thấy vậy bèn gật đầu đáp lại một tiếng, y nhận lấy chiếc áo bào mà cận binh mang tới, khoác lên người, không nên để cho hai cánh tay lộ ra ngoài cho khó coi. Sau đó Giang Nam Nhạn liếc nhìn một lượt đám thi thể rồi nói. Vứt đống thi thể này lui vào bên trong một chút, vứt vào trong hang hốc nào đó, không nhất thiết phải để cho những người khác biết tới. Đám cận binh đó đều là những thân cận cốt cán của Di Lặc giáo, nghe thấy vậy bèn không nói câu nào, vứt đống xác chết đó vào sâu trong rừng rậm. Giang Nam Nhạn nói. Giáo chủ, xem ra Bạch Kỳ Quân không nhẫn nại thêm được nữa rồi, người ban nãy võ nghệ cao cường như vậy, ắt hẳn là một trong những thủ lĩnh của bọn chúng. Đích thân y đi thám thính tình hình thì chắc hẳn bọn chúng chuẩn bị đột phá vòng vây rồi. Lý Phúc Đạt điềm nhiên cười nói. Đó là điều chắc chắn, bọn chúng lại chịu dương tay chịu trói hay sao? Chỉ có điều Bạch Kỳ Quân thiện chiến trên lưng ngựa, có ưu thế khi chiến đấu trên thảo nguyên bình địa, sở trường đánh vu hồi, đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương, bọc đánh, tác chiến cơ động thì chắc thua không có cơ thắng. Nãy bọn chúng lại bị nhốt trong núi, đã không xuất binh một thời gian dài như vậy. Muốn trốn chạy ư, nào đâu phải chuyện dễ dàng gì. Lý Phúc Đạt cùng với Giang Nam Nhạn sau vai quay trở về, đám dân đoàn dưới núi cũng đã thu lại đội hình chuẩn bị quay về doanh trại. Ánh hoàng hôn dưới chân trời càng trở nên ảm đạm hơn, gió thổi tới đã mang thêm chút lạnh. Giáo chủ, quan sát thân thủ của đám lính thám thính này thì nhận thấy sức chiến đấu của đạo quân Bạch Kỳ Quân này quả thực rất tốt. Càng hiếm có hơn nữa là bọn chúng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chúng ta không thể thu phục bọn chúng đi theo mình, mà lại buộc phải giúp triều đình tiêu diệt bọn chúng hay sao? Lý Phúc Đạt thở dài một cái rồi nói. Ta cũng thấy tiếc lắm, nhưng dùng được thì dùng, không dùng được thì buộc phải bỏ. Chúng ta đã có đội quân của riêng mình, chỉ còn cách một bước chân thôi là hoàn thành đại nghiệp. Nếu như thả đám Bạch Y Quân đó đi, rất có khả năng sẽ vì lợi nhỏ mà mất đi nghiệp lớn. Giang Nam Nhạn gật đầu, thở dài nói. Nhưng nay Dương Lăng đang tiến hành cải cách thay đổi ở trong triều, động thái sôi nổi hừng hực khi thế, tiểu hoàng đế cũng không còn chỉ biết ham chơi như lúc mới đăng cơ. Thêm vài năm nữa thôi quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Cho dù có trong tay binh mã thì chỉ e lúc đó lòng dân cầu an, chúng ta khó mà khởi sự được. Lý Phúc Đạt chau mày đáp lại. Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, không thể kéo dài quá được nữa, không thể kéo dài quá lâu được. Hơn nữa con người Ninh Vương trí đại tài thấp, tầm nhìn thiểm cận, tính toán nông cạn, nóng vội thất thường. Chỉ cần trong tay có binh mã thì nóng lòng muốn động thủ. Nếu không phải là đại nhân ở đó kiềm chế y thì từ sớm Ninh Vương đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện khốn kiếp rồi. Nếu kéo dài lâu quá thì cho dù ta có thể nhẫn nại được thì y cũng không thể nhẫn nại được, nhất định sẽ để lộ vết tích. Nhưng Bạch Kỳ Quân bại trận ở Giang Nam lại khiến cho Ninh Vương nắm được binh quyền. Tuy rằng nay việc tiêu diệt giặc Phỉ đã kết thúc, binh quyền đã giao nộp lại, nhưng lợi dụng quãng thời gian đó y đã gài được một loạt thân tín của mình nhậm chức trong quân đội. Quan trọng hơn nữa là khi triều đình hạ lệnh xây dựng dân đoàn, Ninh Vương đã chiêu mộ đám bang hội lớn như Hồng Anh Hội, bang đạo tặc lớn vùng Hồ Bà Dương, dưới sự sắp xếp của y thoát một cái đều trở thành quan binh. Hiện tại thực lực của Ninh Vương đã tăng lên rất nhiều. Quãng thời gian trước có tin tức báo về rằng Ninh Vương còn liên lạc với những thổ ti đứng đầu Miêu tộc, Sa tộc vân vân, các bộ lạc khác, phía Bắc chúng ta có nội ứng, cộng thêm thế lực lớn như vậy của Ninh Vương, đại sự cũng có thêm vài phần thắng. Đợi cho y rèn luyện đám người đó vững mạnh hơn chút nữa thì ta sẽ tìm cơ hội để phát động binh biến. Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của Đại Lễ và Dạ Ẩn, trong danh sách những tướng lĩnh của Bạch Y Quân bị bắt và bị giết không có tên của hai người bọn họ. Ta cho rằng bọn họ vì lo sợ tình thế hiện tại của Giang Nam quá căng thẳng nên có khả năng đang ẩn nấp ở một nơi nào đó. Đợi chúng ta liên lạc được với bọn họ rồi thì bảo qua bên chỗ Ninh Vương mà trợ giúp. Chúng ta ở đây nhẫn nại rèn luyện cho đám hương binh này trở nên mạnh mẽ bất khả chiến bại. Lý Phúc Đạt vỗ vai Giang Nam Nhạn, cười nói. Nhẫn nại chờ cơ hội thôi, chỉ cần có lòng thì ắt hẳn sẽ có cơ hội. Chúng ta trước giờ vẫn muốn tìm một con rối trong dòng dõi Chu Thị. Cuối cùng thì chẳng phải Ninh Vương cũng tự tìm tới đó hay sao? Đoàn hương quân của chúng ta trước giờ mãi không thể tổ chức thành công, chẳng phải đến giờ đã có trong tay một đoàn quân thực thụ rồi hay sao? Đại Minh trong ngoài đều có quan ngại, hiện đang là thời điểm nguy yếu nhất, tựa như một đứa trẻ sơ sinh. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất, qua được khó khăn này thì nó sẽ trở nên vững mạnh, không qua được thì nó sẽ chết điều. Sứ mệnh của chúng ta là tìm cơ hội để khiến cho nó không còn đường sống sót. Đại tiểu thư, hàng đi thôi. Sắc mặt của Phong Lôi đỏ như màu máu, y cố gắng cầm cự lấy hơi thở cuối cùng lao như bay về sơn trại. Không dám đáp trả lại đám binh sĩ canh gác hỏi chuyện, chỉ lo sợ rằng hơi thở này thoát ra ngoài thì sẽ chết ngay tại trận. Phong Lôi xông vào trại nghị sự mới được dựng lên, nói được một câu, hết hơi, thổ huyết, lập tức ngẩng đầu ngất xuống. Cũng may là chân Dương Qua phản ứng nhanh, vội vàng chạy qua đỡ lấy y. Chỉ có điều sau khi thổ huyết ra thì sắc mặt của Phong Lôi nhanh chóng trở nên trắng bạch, xanh ngắt đi, hai mắt nhắm chặt, bất tỉnh nhân sự. Chân Dương Qua nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Trên người không có vết thương cũng không có vết máu, ông ta bèn giật phăng một cái áo bào của Phong Lôi, cởi áo lót bên trong ra, để lộ phần trên của y, nhìn một cái rồi kinh ngạc thốt lên. Trường thương lợi hại quá, nhất định là một cao thủ nội gia. Oanh Nhi, con mau đến xem, tứ thúc không dành về công phu nội gia. Hồng Nương Tử vội vàng chạy tới, nhìn thấy năm đầu ngón tay đen láy, không lõm xuống mà lại lồi lên trên vùng ngực màu xám đen của Phong Lôi, thì bất giác kinh ngạc lắm. Quan sát thật kỹ lưỡng một hồi lâu thì sắc mặt Hồng Nương Tử trắng bệch như màu tuyết. Đây là Tu La Độc Sát Trưởng, là thứ võ công độc môn của Lý Phúc Đạt, giáo chủ Di Lạc Giáo. Phong Lôi, đã gặp Lý Phúc Đạt ở đâu vậy? Lý Phúc Đạt, là cái tên yêu đạo đã hại chết lão ngũ đó sao? Chân Dương Qua bỗng nhảy dựng lên một cái, râu tóc dựng đứng lên, nộ khí đằng đằng. Chân Dương Qua và Hoắc lão ngũ có giao tình sâu sắc nhất, đặc biệt là gã giỏi thối công, Hoắc lão phù luyện ưng trảo, hai người bọn họ khi còn trẻ tuổi kề vai sát cánh, lúc hợp lực chiến đấu một người công thượng tam lộ, ba bộ phận quan trọng ở phần nửa thân trên của con người, một người công hạ tam lộ phối hợp nhịp nhàng ăn ý, là huynh đệ tốt với nhau bao năm rồi. Lúc này nghe thấy tên Lý Phúc Đạt, Chân Dương Qua tức thì giận dữ đến đỏ cả hai mắt, vội vàng nói: "Oanh Nhi, mau cứu sống Lôi Phong, nhất định phải hỏi cho ra tung tích của Lý Phúc Đạt." "Thôi," Oanh Nhi nói, nhanh dìu Lôi Phong ngồi lên ghế. "Tứ thúc, thúc còn rượu ở đó không?" Chân Dương Qua khan tiếng đáp lời: "Uống, uống hết từ lâu rồi." Tạ Trùng Bảo vội vàng nói: "Chỗ ta vẫn còn một ít." Nói đoạn bèn vội vàng lấy ra từ bên trong tay áo một túi da nhỏ. Tạ Trùng Tài bèn nổi cơn thịnh nộ nói: "Được lắm, ta hỏi rượu ngươi để uống thì ngươi nói là đã uống hết rồi, vậy mà lại giấu đi một túi rượu như vậy, thật không còn chút đạo lý nào, huynh đệ như nhà ngươi thật không đám để kết giao nữa rồi." Tạ Trùng Bảo cười mỉa mai đáp lại: "Có làm huynh đệ hay không, huynh về hỏi mẹ của chúng ta, đệ không quyết định được." "Thôi được rồi, còn đứng đó mà cãi nhau được hay sao, cứu người là quan trọng, mau đưa rượu qua đây cho ta." "Thôi," Oanh Nhi nổi khùng lên quát lớn. Hai huynh đệ họ Tạ thấy đại tiểu thư nổi giận nên cũng không dám cãi nhau nữa. Tạ Trùng Bảo vội vàng mang rượu qua chỗ Oanh Nhi. "Thôi," Oanh Nhi lấy từ trong thắt lưng của mình ra một con dao nhỏ, cẩn thận rạch một đường trên ngực của Phong Lôi, dòng máu tanh hôi và đổi máu đen tím chảy ra. "Thôi," Oanh Nhi dùng ta ép cho máu độc chảy hết ra ngoài, cho đến khi nhìn thấy được dòng máu đỏ hồng chảy ra thì lúc đó nàng mới nhấp một ngụm rượu, rồi phun vết chỗ vết thương của Phong Lôi, vẫn chìm sâu trong hôn mê. Phong Lôi khẽ run người lên một cái, răng vẫn nghiến chặt, không có bất cứ dấu hiệu hồi tỉnh nào. "Thôi," Oanh Nhi đưa cho tứ thúc túi rượu rồi nói: "Nhanh, mau chóng đổ chỗ rượu này lên vết thương rồi băng bó lại." Nói đoạn Oanh Nhi bèn lấy từ trong túi bên người một chiếc lọ nhỏ. Vậy là Phong Lôi có cơ hội được cứu sống rồi. Kể từ khi ưng trảo vương Hoắc Ngũ Thúc qua đời, Thôi Oanh Nhi đã hạ quyết tâm phải báo thù cho ông ấy. Nàng cũng biết là độc trưởng của Lý Phúc Đạt vô cùng khó trị liệu triệt để, nên trong khoảng thời gian quay trở lại Hoắc gia trại, Oanh Nhi đã đi khắp nơi tìm kiếm thu thập dược liệu quý hiếm. Nàng dựa theo đặc tính độc công của Lý Phúc Đạt mà luyện ra một bình thuốc giải Tu La Độc Sát Trưởng. Chỉ có điều sau đó đã xảy ra biết bao chuyện rối loạn. Trước tiên là Oanh Nhi phát hiện ra mình đã có thai, tiếp sau đó là sơn trại bị cướp, rồi mọi người trong trại đều sôi sục muốn tạo phản báo thù. Thôi Oanh Nhi vì muốn khống chế đám quân của mình mà bị buộc phải tham gia vào Bạch Kỳ quân, chiến sự liên miên, trôi giạt nay đây mai đó, chẳng có thời gian và tâm sức để đi tìm tung tích của Lý Phúc Đạt. Thôi Oanh Nhi cũng không thể ngờ được rằng thứ thuốc giải này hiện lại được dùng để cứu mạng Phong Lôi. Hồng Nương Tử lấy thuốc giải ra, lấy rượu giúp Phong Lôi nuốt viên thuốc đó xuống họng, sau đó dìu cho y ngồi thẳng dậy, dùng nội công của mình giúp cho Phong Lôi điều chỉnh lại tuần hoàn máu trong người. Mãi cho đến canh hai, nàng toát đầm đìa một người những là mồ hôi, Phong Lôi mới mơ màng hồi tỉnh. Thôi Oanh Nhi thở phào một cái, lúc này mới chắc chắn được là đã kéo được Phong Lôi từ quỷ môn quan trở về. Vết thương nội công như vậy nếu như không chữa lành triệt để thì sẽ để lại những di chứng to lớn, tháng ngày bệnh tật triền miên, sớm muộn gì cũng yểu mạng. Nhưng nếu chữa trị triệt để thì sẽ nhanh chóng hồi phục, chẳng cần đến hai ngày lại khỏe mạnh rắn giỏi như thường. Chân Dương Qua nãy giờ sốt ruột ngồi bên cạnh, thấy Phong Lôi mới hồi tỉnh thì bèn vội vàng hỏi: "Tiểu tử Phong Lôi, là ai đã đánh trọng thương ngươi vậy?" Phong Lôi đáp lời một cách yếu ớt: Ta cũng không biết, người đó có lẽ là một viên tướng lĩnh trong dân đoàn, nhưng y lại mặc thường phục nên ta không nhìn ta được phẩm hàm, và hơn nữa cũng chưa từng báo danh xưng họ." Chân Dương Qua bực tức dậm chân một cái rồi nói: "Ngay đến cả xưng tên người cũng không có, Phong Lôi tiểu tử nhà ngươi hành tẩu giang hồ cái lẽ gì vậy, thật là một thằng nhóc hồ đồ." Phong Lôi cười khổ, đáp lại một cách mệt mỏi: "Chân tứ thúc, chúng tôi là đi thám thính tình hình, bị người khác phát hiện, đương nhiên lúc gió chỉ có thể rút đao xông pha, không đánh được thì lui, nào còn thời gian mà xưng danh với báo tên gì cơ chứ." Hồng Nương Tử nghe những lời của Phong Lôi thì nãy giờ trầm tư không nói câu nào, đột nhiên nàng nhớ ra lúc trước ở trong khu nhà của Đại Đồng phủ Vương Long, trước khi qua đời Hoắc Vương Thúc đã nói với nàng rằng, Lý, Phúc Đạt, ẩn mình, trong quần. Ẩn mình trong quần. Thôi Oanh Nhi suy đi nghĩ lại về câu nói này của Hoắc Ngũ Thúc, nhưng mãi chưa tìm được lời lý giải thích đáng. Nay nàng mới đột nhiên ngộ ra, lúc đó Ngũ Thúc cố gắng cầm cự nói được nửa câu thì bèn hết hơi thổ huyết. Câu nói đó bị biến âm, chữ mà Hoắc Ngũ Thúc muốn nói không phải là quân mà là chữ quân. Lý Phúc Đạt đang ở trong quân đội triều đình. Lúc đó ở Sơn Tây, Hà Bắc tất cả các đạo quân đều tập trung lại ở Đại Đồng để quét đuổi Thát Tử. Các tướng lĩnh trong thành Đại Đồng đến từ các nơi khác nhau. Lúc đó ngay cả khi biết y ở trên quân đội triều đình thì cũng chẳng có cách nào để điều tra được ra. Nhưng nay, những tướng lĩnh quan viên khi trước đóng căn cứ trong thành Đại Đồng này được điều đến nhậm chức lãnh đạo dân đoàn không nhiều, để tìm cho ra tên hung thủ này không phải là điều khó khăn gì. Hai mắt của Hồng Nương Tử hừng hực sát khí, nàng bất giác nắm chặt lấy thành đoàn kiếm được dắt ở thắt lưng. Nhưng đột nhiên Oanh Nhi chợt nhớ đến Dương Lăng, Lý Phúc Đạt ẩn mình trong quân đội Đại Minh, hơn nữa y là kẻ muốn tạo phản, liệu y có gây hại cho Dương Lăng hay không? Với tình hình hiện tại chỉ dựa vào sức mình Hồng Nương Tử không thể điều tra ra được trong số đám tướng lĩnh cấp cao của dân đoàn hiện tại có những kẻ nào trước kia đã từng đóng căn cự ở thành Đại Đồng, lại càng không thể để cho Phong Lôi đi chỉ điểm được, trừ phi nhờ Dương Lăng ra tay giúp. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Hồng Nương Tử quyết định dù sao đi chăng nữa cũng phải nói chuyện này cho Dương Lăng biết mới được. Nghĩ tới đó, trong lòng Hồng Nương Tử nóng ruột vô cùng, nàng nhìn các vị Thúc Thúc và Phong Lôi đang ủ rũ ngồi bất động trên nền đất, trầm giọng nói: "Phong Lôi đi tìm đường xém chút nữa thì mất mạng. Theo tình hình Phong Lôi vừa báo thì để đột phá khỏi vòng vây của dân đoàn là điều không thể. Nay xem ra chúng ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa, chỉ còn duy nhất một cách đó là thuận theo điều kiện của triều đình đưa ra mới có thể bảo toàn được tính mạng của 5.000 huynh đệ, mới có thể bảo toàn được đám hương thân phụ lão đang đói khát khổ sở bị giam cầm ở Thái Hành Sơn. Đó là con đường sống duy nhất." Với tư cách là thủ lĩnh của đoàn quân này, Hồng Nương Tử ta quyết định thuận theo triều đình chiêu an. Nay lần cuối cùng ta trưng cầu ý kiến của mọi người, ai đồng ý, ai phản đối? Tiền Đài Sơn vẫn là căn biệt thự đó, đám thị vệ canh gác nghiêm ngặt ở bên ngoài, nhưng bên trong căn biệt thự lại trống trải vô cùng, chỉ có một mình Dương Lăng ở trong đó. Bạch Y Quân không đánh cướp đến nơi này, chỉ là bọn chúng vừa mới thoát chạy vào bên trong núi, đám người hào môn quyền quý chịu trách nhiệm canh gác căn biệt thự này bèn vội vàng chạy trốn đi luôn. Tuy ở đây chẳng có thứ gì quý hiếm có giá trị, nhưng những đồ dùng sinh hoạt khác thì tương đối đầy đủ. Hồng Nương Tử vừa mới bước trong thì đã bị Dương Lăng ôm trọn vào lòng, nàng nhắm nghiền mắt, thả lỏng toàn thân, tận hưởng sự dịu dàng của hắn. Một lúc thật lâu sau mới quyến luyến đẩy Dương Lăng ra, Oanh Nhi đã bị cảm giác hạnh phúc choáng ngợp khiến gương mặt đỏ ửng cả lên. Không trang điểm, mặt mộc nền nã, nhưng thoáng có chút ửng hồng, vẻ đẹp tự nhiên cùng với đôi mắt chan chứa tình ý, toát lên vẻ phong tình sâu sắc, một vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Dương Lăng vuốt lấy một sợi tóc ướt mềm rồi dịu dàng hỏi: "Nàng vừa mới tắm gội phải không?" Hồng Nương Tử đỏ bừng mặt, vân vê vạt áo, ngượng ngùng nói: "Trong rừng không tiện tắm gội. Trên đường tới đây đi ngang qua Thần Thủy Tuyền nên thiếp bèn tìm chỗ vắng người mà tắm gội cho sạch sẽ." "Ồ, trời lạnh như vậy, tuy võ công của nàng rất khá, nhưng tắm giữa đêm lạnh như vậy dù sao thì cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Sau này không được làm như vậy nữa nhé. Hơn nữa bên trong tòa biệt thự này cũng có một dòng suối nước nóng mà, nàng có thể tới đây để tắm gội cũng được." Hồng Nương Tử cắn nhẹ môi, để lộ ra hàm răng trắng bóng, ngượng ngùng đáp lại: "Dòng nước của Tiên Nhân Tuyền cũng cùng là suối nước nóng mà." Tắm suối nước nóng làn da mềm mại mịn màng. Trong lòng Dương Lăng khẽ động tình, hắn không kìm lòng được chăm chú nhìn một lúc rồi nói: "Tuy đó đích thực là suối nước nóng, nhưng ở đó có người cọ lưng cho nàng không? Ở đây còn có ta phục vụ cho nàng." Thôi Oanh Nhi đỏ mặt ngượng ngùng đánh hắn một cái rồi lại âu yếm nhìn Dương Lăng. Nàng dịu dàng để mặc cho hắn nắm lấy tay mình, dẫn vào bên trong phòng và ngồi xuống. Dương Lăng hỏi: "Nhìn dáng vẻ của nàng thì xem chừng tướng sĩ của Bạch Kỳ Quân đã đều đồng ý chiêu an rồi đúng không?" Hồng Nương Tử thở dài đáp lại: "Bọn thiếp còn sự lựa chọn thứ hai sao?" Dương Lăng hết sức mừng rỡ, đáp lời: "Vậy thì tốt rồi, ta cũng đoán chừng nàng hẹn gặp ta lần nữa là đã có được quyết định cuối cùng rồi. Ta còn tích trữ một kho lương nhỏ trong phủ này, tới đây nàng cử người đến mà mang về, tránh để cho người ngựa đều lâm cảnh khốn khó, cũng là để cho Bạch Y Quân bên nàng được thuận lợi đột phá vòng vây. Sự việc Bạch Y Quân lần này đột phá vòng vây lần này càng ít người biết chuyện càng tốt, vậy nên ta cần có thời gian để thu xếp cho kỹ lưỡng. Đợi đã, hôm nay ta tới đây là có một chuyện quan trọng muốn nói với chàng." Hồng Nương Tử nói: "Lý Phúc Đạt, giáo chủ Di Lặc giáo, chàng biết người này chứ?" Dương Lăng giật mình ngây người, đáp lại: "Ta đương nhiên biết y rồi, tam xưởng nhất vệ lùng sục khắp thiên hạ mà vẫn chưa tìm thấy tung tích của y, phải chăng y có liên lạc với Bạch Kỳ Quân hay sao?" Trên bàn có một đĩa điểm tâm đẹp mắt, Dương Lăng đang rót trà cho mỹ nhân của mình, phút chốc thất thần, suýt chút nữa thì rót tràn hết ra ngoài. Hắn vội vàng đặt bình trà xuống, đến bên ngồi cạnh Oanh Nhi, vội vàng hỏi. Thôi Oanh Nhi cười nhạt đáp lại. Quả đúng là liên lạc với bọn thiếp rồi, dùng trưởng độc của y liên lạc để liên lạc với Bạch Kỳ Quân, đòn trưởng đó của y suýt chút nữa thì lấy mạng Phong Lôi. Nàng kể lại sự việc một cách hết sức chi tiết cho Dương Lăng nghe một lượt, hắn nghe xong thì vùng đứng dậy, mặt mày đăm chiêu đi qua đi lại trong phòng, ánh mắt không ngừng lóe lên rực sáng. Thôi Oanh Nhi hướng nhìn theo bóng người hắn bước đi bước lại, sốt ruột nói. Chàng còn đang nghĩ gì nữa vậy, Lý Phúc Đạt chẳng phải là tên tội phạm mà triều đình đang muốn bắt giữ hay sao, chàng mau đi bắt đi đi chứ. Dương Lăng nhướng mắt hỏi lại. Nàng muốn ta bắt ai bây giờ, lẽ nào ta đi tới đoàn luyện Thái Nguyên hét lớn, kẻ nào là Lý Phúc Đạt đứng lên phía trước cho ta, lẽ nào ta làm như vậy hay sao? Thôi Oanh Nhi cứng họng, tức anh ách chu miệng lên cãi lại. Chàng không tính cách đi kiểm tra hay sao, không có nhiều người trong quân Đại Đồng năm xưa đầu quân cho đoàn luyện Thái Nguyên đâu, chưa biết chừng chỉ có đúng một người, thế chẳng phải là ngay lập tức có thể bắt được tên tội phạm rồi hay sao? Dương Lăng vừa cười vừa đi về phía của Thôi Oanh Nhi, ôm lấy eo thon của nàng và nói. Nàng đó, nàng vẫn có thói quen của những người sống trong rừng sâu, nàng nhận định y là hung thủ thì có thể đi bắt y, chém đầu đền tội là được, nhưng quốc pháp thì không giống như vậy, không thể làm như thế được. Cho dù sự việc có đúng như nàng nói chăng nữa, trùng hợp là chỉ có duy nhất một người từ Đại Đồng quân đầu quân cho đoàn luyện Thái Nguyên đi chăng nữa, thì ta bắt được y rồi, thậm chí còn có thể khiêng Phong Lôi đến để xác nhận vật chứng vết bàn tay trên ngực gã, và nàng làm nhân chứng thì ta sẽ nên phải xử lý một vị tướng quan của triều đình ra sau đây. Căn cứ định tội duy nhất của ta chỉ là lời khai của một người trong nhóm quân phản loạn vừa mới chấp thuận chiêu an, chỉ dựa vào việc nàng nói ngón đòn đó là Tu La độc sát trưởng, là ngón đòn độc nhất trên thế gian, không có người nào khác biết được hay sao? Có rất nhiều các loại võ công tạo sát thương tương tự như nhau, làm thế nào để phân biệt được đây? Nếu như y không sử dụng loại võ công này nữa, một mực khẳng định rằng là do bản thân bọn nàng thừa cơ báo thù thì nên xử lý thế nào đây? Hơn nữa, nếu Lý Phúc Đạt đã nằm vùng ở trong đội quân thì chúng ta có biết được rút cuộc y có bao nhiêu tâm phúc ở đó không? Rút cuộc có bao nhiêu người là thuộc hạ của y? Chỉ bắt một mình y thôi hay sao? Hay thả giết nhầm còn hơn bỏ sót, giết chết hết đạo quân 1.000.000 người đó, ngoại trừ nhánh dân đoàn vừa mới được thành lập, bọn chúng có gián điệp trong Thái Nguyên chư vệ hay không, chúng ta cũng đều không được rõ phải không? Thôi Oanh Nhi lặng thinh không nói được câu nào, Dương Lăng véo lấy cánh mũi cao giáo của nàng, cười hi hi nói. Nhận thấy mình ngốc nghếch rồi phải không? Trốn quan trường không được tự tung tự tác như trong rừng, tuy có thể động tay động chân đối phó được đâu, trốn quan trường đâu đâu cũng là thế bị động, không thể vì chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn, phải động não tính mưu mới được. Thôi Oanh Nhi là một người phụ nữ trưởng thành mà lại bị Dương Lăng véo mũi trêu đùa như trẻ con thì ngượng ngùng chẳng biết nên làm thế nào. Nhưng phụ nữ sinh ra vốn dĩ luôn muốn được cho người đàn ông của mình yêu thương chiều chuộng, coi họ như một đứa trẻ con để chăm sóc cưng nựng. Vì vậy nên hành động đó của Dương Lương khiến cho nàng cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Bình sinh đây là lần đầu tiên Hồng Nương Tử được cảm nhận thấy sự ngọt ngào của một người phụ nữ được người đàn ông của mình yêu thương. Vì thế nên lúc này nàng có chút thất thần bối rối. Mãi cho đến khi Dương Lăng nhìn thấy điệu bộ dễ thương đó của Thôi Anh Nhi, không kìm được lòng bèn hôn nhẹ nàng một cái, nàng mới bất ngờ tỉnh lại. Thôi Anh Nhi bất giác ôm lấy Dương Lăng, chẳng biết vì lý do gì mà khi ở bên cạnh Dương Lăng nàng luôn cảm thấy thật an tâm và dễ chịu, dường như hai người bọn họ đã thân thiết từ rất lâu trước đó vậy, nên đương nhiên nàng cũng cứ mặc sức hưởng thụ sự ngọt ngào đó mà không cảm thấy có bẽn lẽn xấu hổ. Hai người bọn họ quấn quýt một hồi, mãi cho tới khi Thôi Anh Nhi có phần hơi khó thở, nàng mới buông Dương Lăng ra, vuốt vuốt lại mớ tóc rối, nhỏ nhẹ nói. Vậy chàng tính nên làm thế nào? Ánh mắt Dương Lăng lóe lên một tia sáng, hắn trầm giọng đáp lại. Lý Phúc Đạt ẩn mình trong đoàn quân, có thể thấy y đang ấp ủ một âm mưu lớn, để tiếp tục kế hoạch của mình trước mắt y sẽ không gây rối loạn. Ban nãy ta đã có một vài dự tính, để sau ta tính toán kỹ hơn nữa nên làm thế nào để câu được con cá lớn này, khiến cho y phải tự mình mang bằng chứng đến cho ta. Quan trọng hơn nữa là phải nhổ cỏ tận gốc. Ta phải suy tính cho thật chu đáo, không có một chút sai sót nào, có thể sẽ phải cần đến sự trợ giúp của nàng. Cũng may là chuyến xe lương thực lần này cũng đủ để cho nàng cầm cự được một thời gian. Đợi ta có được thông tin chính xác rồi sẽ thông báo cho nàng. Hai vợ chồng chúng ta đồng tâm hiệp lực, trừ bỏ tên gian ác đó. Hồng Nương Tử vẻ mặt đỏ bừng ngượng ngùng, sẵn giọng nói. Biến đi, ai là vợ của chàng cơ chứ? Nàng làm bộ nói vậy nhưng trong lòng thì lại thấy hạnh phúc lắm. Chạy tới ôm chầm lấy Dương Lăng, dịu dàng nói. Cho tới bây giờ, thiếp vẫn như còn đang ở trong mơ vậy. Niềm hạnh phúc như vậy thiếp đã mơ về nó biết bao lâu rồi nhưng chưa từng dám mong chờ nó sẽ trở thành hiện thực. Dương Lăng, thiếp vô cùng yêu chàng. Dương Lăng cảm động ôm lấy nàng, đứng ngây người một lúc rồi mới từ tốn đáp lại. Thật đáng tiếc, nhánh quân Bạch Y Quân không có sự quản lý chỉ đạo của nàng thì thực không biết có đủ khả năng trở thành một đạo dã mã cường mạnh hay không nữa. Nhưng nếu để cho nàng chỉ huy bọn họ, chẳng mấy chốc nàng lại phải đi đến Đại Thảo Nguyên. Chớp mắt một cái thôi là đến mùa đông lạnh lẽo rồi, Cuộc sống ở đó khó khăn thì chẳng cần nhắc đến làm gì, ai cũng biết điều đó, chủ yếu là chiến sự liên miên, trận lớn trận nhỏ không dứt. Ta quả thực không yên lòng về nàng, nhưng triều đình miễn tội cho Bạch Nghi Quân là có điều kiện nàng và các huynh đệ buộc phải làm việc cho triều đình, lập được đại công, vì thế nên ta cũng chẳng còn cách nào để bỏ công vì tư được nữa. Hồng nương tử đứng thẳng người, ánh mắt sáng long lanh, dịu dàng đáp lại. Thiếp bằng lòng đi, chém giết xông pha chiến trường thì có gì cơ chứ, cuộc sống hiện tại của thiếp cũng chẳng phải là như vậy đó hay sao. Trước đây thiếp vì muốn báo thù nên mới xông pha chém giết, làm liên lụy đến biết bao nhiêu những người dân vô tội. Nay thiếp vì tình yêu mà đóng góp một phần công lao, có thể vì Đại Minh, giúp cho Bách Tín có thể bớt được đi những tổn hại, coi như đó là một cách để thiếp chuộc lại tội lỗi của mình trước đây. Thiếp cam tâm tình nguyện. Dương Lăng gật gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm nghị nói. Trước tiên ta nói qua với nàng về tình hình ở đó. Hiện tại bên ngoài biên cương có 4 thế lực bộ tộc đang đấu đá để hòng chiếm cho được ngôi vị bá chủ Thảo Nguyên, bao gồm Ngõa Lạt, Hỏa Si, Bá Nhan, Hoa Đương. Tình hình nội loạn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tình hình của Đại Minh. Trong đó Ngõa Lạt và Hỏa Si hiện tại đang giữ mối quan hệ liên minh với nhau. Hoa Đương bị trúng một mũi tên chí mạng nham hiểm của Bá Nhan nên đã bỏ mạng nơi chiến trường. Đoá Nhan Tam Vệ được truyền lại cho người con gái của y là Ngân Kỳ công chúa tiếp tục thống lĩnh, nay đã được triều đình chính thức phong là Thuận Minh nữ vương. Người thiếu nữ đó tuy thông minh nhanh nhẹn nhưng chưa từng được dạy dỗ để trở thành người kế tục sự nghiệp của cha nàng, cho nên Ngân Kỳ công chúa không có đủ năng lực để khống chế toàn quân. Nàng muốn tự bản thân mình có một nhánh quân thì phải cần có thời gian để tập luyện, nhưng hiện tại tình hình ở trên Đại Thảo Nguyên vô cùng nghiêm trọng. Các bang phái âm mưu kéo cánh, làm hại nhau, có không ít những kẻ khích bác đám ngươi có dã tâm lớn trong Đoá Nhan Tam Vệ nổi dậy làm phản cướp quyền. Chính vì vậy thế sự nơi đó đang đương đầu với nguy hiểm suy sụp hoàn toàn. Trước tình hình đó nếu như Đoá Nhan Tam Vệ sụp đổ, thì dù có rơi vào tay của ai trong số 3 bang phái còn lại thì vệ sở biên cương của Đại Minh ta đều phải đối mặt trực tiếp với sự khiêu chiến công kích của người Mông Cổ. Mặt khác tam đại vệ sở ở bên ngoài biên cương, Nonikanoti, Thẩm Dương Vệ và Liêu Đông Vệ, bọn chúng sở dĩ không có mối liên lạc gì với nhau là vì còn có bức bình phong Đoá Nhan Tam Vệ đó. Nên với tình hình như hiện nay thì sự việc đang ngày càng lúc bất lợi và nguy hiểm cho Đại Minh của chúng ta. Vậy tại sao Đại Minh lại không chủ động phát binh cứu lấy Đoá Nhan Tam Vệ? Dù sao thì hiện giờ chẳng phải hai bên cũng đang có mối quan hệ liên minh đó hay sao? Hồng Nương Tử biết là Dương Lăng đang nói chính sự, nên bèn nhanh chóng rời khỏi vòng tay của hắn và lặng lẽ nghe Dương Lăng nói và đưa ra ý kiến của mình. Không thể làm như vậy được, có mấy nguyên nhân như sau. Thứ nhất là lý do của bản thân chúng ta, ngân khố của Đại Minh đã cạn kiệt rồi. Mấy năm gần đây kể từ khi Tiên Đế qua đời, Tân Đế đăng ngôi, Thái Hậu qua đời, rồi tiếp đến đánh Thát Tử, dẹp loạn Giặc Qua, đánh Phật Lang Cơ, đánh Đô Trưởng Man rồi sau cùng là dẹp loạn Bạch Kỳ Quân. Tất cả những sự việc đó đều đã tiêu hao một số tiền khổng lồ. Tuy rằng đã giải quyết được rất nhiều vấn đề, thậm chí có thể nói đã có ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của Đại Minh hàng trăm năm về sau. Nhưng trong một thời gian ngắn tất sẽ khiến cho quốc khố của Đại Minh trông rỗng, vậy nên cần phải có thời gian để điều chỉnh lại. Ngoài ra, xây dựng thủy sư, khai mở hải cấm, cải cách thay đổi hành chính, an ủi lòng dân, xử trị, cải cách xử trị, quân chế, đất đai, phát triển giao thương v.v. Những công việc và kế hoạch đó cần phải có một thời gian dài để thực hiện. Muốn có được lợi ích lớn thì trước tiên phải có sự đầu tư tương đối lớn từ ban đầu. Vì vậy nên số tiền tiết kiệm trong hoàng gia vốn đã được tiêu sạch rồi. Nếu như xuất binh đến biên cương nữa thì triều đình Đại Minh sẽ không còn chống đỡ được khoản chi tiêu cho lương thực. Nhưng Đoá Nhan Tam Vệ lại đang mòn mỏi mong chờ triều đình xuất binh cứu viện. Vậy nên Đại Minh xuất binh thì ngay cả khi Bá Nhan, Hỏa Si đều tạm thời không muốn đối đầu với quân ta đi chăng nữa thì Đại Minh cũng sẽ bị Đoá Nhan Tam Vệ tìm cách lôi kéo vào chiến sự liên miên mà không dứt được ra. Nếu như sự việc bung bét ra thì Đại Minh bị tổn hại nguyên khí nghiêm trọng. Nếu như giành được thắng lợi thì chỉ e tới lúc đó đám Oan Gia Bá Nhan và Hỏa Si chưa biết chừng lại liên kết với nhau để đối phó với chúng ta. Vì thế nên bất luận thế nào Đại Minh đều không được tham gia vào trận chiến này. Nàng hiểu ra chưa? Dương Lăng nhận thấy Hồng Nương Tử không ngừng chớp mắt, nhìn chăm chăm vào miệng của mình, bất giác cảm thấy có chút đau đầu. Vị cô nương này không biết chữ, không biết nàng có thể hiểu được những điều mà ta vừa nói hay không? Thiếp nghe hiểu rồi. Hồng Nương Tử gật đầu khẳng định. Câu chuyện chẳng phải là Triệu Đại và Tiền Nhị liên thủ với nhau cùng tranh giành với Tôn Tam và Lý Tư một ngọn núi. Sau đó Lý Tư bị người khác ám hại thiệt mạng, người của Y Bơ Vơ như rắn không đầu. Chỉ cần có kẻ nuốt trọn thì thủ lĩnh Chu Ngũ của Sơn Trại bên cạnh đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chu Ngũ muốn ra tay cứu giúp bọn họ nhưng bản thân trong nhà y còn có biết bao nhiêu việc phiền toái cần phải giải quyết. Hơn nữa Chu Ngũ còn lo sợ Triệu Đại, Tiền Nhị và Tôn Tam liên thủ lại để đối phó với y nên Chu Ngũ mới tính đường dùng mưu kế. Thiếp nói có đúng không? Hả? Dương Lăng nuốt được miếng nước bọt một cái. Thật không thể ngờ được Hồng Nương Tử lại có cách giải thích độc đáo đến như vậy. Hắn không kìm lòng được cười lên vài tiếng. Hồng Nương Tử thấy vậy bèn chột dạ lo lắng. Nàng vẫn luôn tự ti rằng bản thân mình không biết chữ, không hiểu nhiều đạo lý, sẽ bị người đọc sách như Dương Lăng chê cười xem thường. Lúc này nhìn biểu hiện như vậy của Dương Lăng, Hồng Nương Tử bất giác đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói. Thiếp nói không đúng sao? Đúng là như vậy đó. Dương Lăng nắm chặt lấy tay của nàng, động viên nói. Vậy nàng cũng hiểu lý do vì sao ta lại để cho nàng xuất binh rồi chứ? Theo nàng thì nên làm thế nào? Hồng Nương Tử nhận được sự cổ vũ đó thì có thêm dũng khí, nàng nói. Nếu như đám người Triệu Đại, Tiền Nhị và Tôn Tam đều có âm mưu thì sự việc trở nên dễ dàng hơn rồi. Nếu như thiếp là Chu Ngũ thì trước tiên thiếp sẽ vờ như không hề quan tâm một chút nào đến sự việc của Sơn Trại bọn chúng. Sau đó thiếp sẽ ngầm liên lạc với người của Lý Tư, kêu bọn họ vờ thể hiện rằng thực lực của bản thân mình yếu hơn kẻ khác, để cho những kẻ tham lam kia nghĩ rằng đó thực sự là một miếng bánh lớn, chỉ cần ra tay thì sẽ có thể nuốt trọn được bất cứ lúc nào. Nhưng muốn nuốt trọn người của Lý Tư thì bọn chúng có thể sẽ phải chịu sự công kích của hai thủ lĩnh bang phái còn lại. Vậy thì bọn chúng sẽ không nóng lòng nuốt trọn Sơn Trại này nữa. Ngược lại, ba bang phái đó sẽ phải quyết đấu sống chết để phân định thắng thua. Nhưng trong số ba người đó có kẻ mạnh kẻ yếu, bọn chúng chưa chắc đã dám đánh lẫn nhau. Lúc đó thiếp sẽ phái một nhánh quân vờ như tạo phản lại Lý Tư, trốn ra khỏi Sơn Trại của ta, trà trộn vào địa bàn của bọn chúng. Tới lúc đó các thủ lĩnh đứng đầu của ba bang phái kia nhất định đều sẽ muốn chiêu mộ đạo quân đó. Nếu như đạo quân đó chấp nhận điều kiện của một bên nào đó có thế lực yếu hơn, đầu quân cho y thì bọn chúng có thêm được sức mạnh để chiến đấu. Thiếp chỉ cần chờ cho tới khi đám người đó tự đánh giết lẫn nhau, tổn hại nguyên khí của cả đôi bên, tới lúc đó thiếp sẽ xuất binh nhất loạt đập tan tất cả bọn chúng và trở thành bá chủ Sơn Lâm. Dương Lăng nghe xong thì vỗ tay tán thưởng đánh bốp một cái, hắn giương ngón tay cái lên thể hiện sự tán dương. Cao kiến, quả thực là cao kiến. Dương Lăng từ tốn nói. Xem ra ta không cần phải nói nhiều thêm nữa làm gì, chính là ý mà nàng nói. Tới lúc đó, nàng có thể tiến hành cướp bóc đập phá một phen, khiến cho tình hình của bọn chúng trở nên hỗn loạn, để cho chúng chú ý tới thực lực của nàng. Bọn chúng đang lúc cần dùng người thì chắc chắn sẽ hết lòng mà lôi kéo nàng. Tới lúc đó thì chúng ta có thể thừa cơ bắt cá rồi. Dương Lăng nói tới đó thì cứ nhìn chằm chằm Hồng Nương Tử, khiến cho nàng phải vội vàng nhìn lại bản thân mình xem có phải lúc tới đây ăn mặc trang điểm có chỗ nào không đúng hay chăng. Nhưng lúc đó bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng Dương Lăng khẽ thở dài nói. Ta lo lắng nhất là đám quân tinh binh được tôi luyện qua hàng trăm trận chiến của nàng. Tới lúc đó ắt phải đương đầu với rất nhiều trận đại chiến trên thảo nguyên. Những trận chiến đó vô cùng ác liệt, nàng. Lúc này Hồng Nương Tử mới hiểu ý của hắn. Nàng bất giác nhìn Dương Lăng một cách tràn trĩ tình, nhưng miệng lại nói. Giờ mới biết lo lắng cho người ta hay sao? Một mình thiếp xông phá Thái Hành, gặp biết bao nhiêu những thổ phỉ hung hãn vùng Thái Hành, lại chiến thắng vô số những hảo hán trong vùng rừng rậm Bá Châu. Mấy tháng gần đây có ngày nào là không vào sinh ra tử đâu. Chàng yên tâm, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với thiếp đâu. Dương Lăng bùi ngùi thở dài nói. Chuyện tới nước này cũng chỉ đành như vậy thôi. Sau khi về tới phủ ta sẽ hạ một mật lệnh, ra lệnh cho thủ quân Đại Đồng, người vang danh Kinh Phật Nhi của sát thần mang theo 3.000 thiết kỵ quân của gã cũng nàng xuất quan. Kinh Phật Nhi đã từng giao đấu trực tiếp với Thất Tử, nhưng trên chiến trường chưa chắc đã có người chú ý đến tướng mạo của gã. Chỉ cần cải trang khéo léo một chút, gắn thêm bộ râu thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Thất Tử nhìn người Hán chúng ta, ai nấy có tướng mạo đều gần giống nhau mà thôi. Ngoài ra, ta phải đi 1.000 tinh binh dưới trướng của mình cho nàng. Đoàn quân đó sẽ do đích thân cận binh của ta, đội trưởng Lưu Đại Bổng chủ thống lĩnh. Dù sao thì đám người bên ngoài biên cương đó đều đang bận rộn chiến sự nội chiến, đều không hiểu rõ về thực lực của quân đội bên phía nàng. À, đúng rồi, nàng là phụ nữ đi đánh trận không tiện, nàng cải trang thành một nam nhân, thay cả tên gọi nữa, gọi là Dương Anh, nàng thấy có được không? Dương Oanh Nhi, con chim vàng anh của Dương gia ta. Hồng Nương Tử được hắn gọi âu yếm đến lịm cả lòng, cảm thấy tràn ngập hạnh phúc và sung sướng, đương nhiên là sẽ đồng ý rồi. Dương Khóa Hộ uy phong lẫy lừng trong đại sơn trại của Dương Hổ cũng chỉ là một con hổ cái hung hãn mà thôi, vậy mà vào đến cửa Dương gia thì bỗng hóa thành một con chim vàng anh nhỏ bé yêu kiều. Cùng là người với nhau mà có sự khác biệt đến như vậy đó, thật tức chết đi được. Quả đúng như lời Yến Tử nói, quýt mọc ở Hoài Nam thì gọi là quýt, mọc ở Hoài Bắc thì gọi là cam chua. Dương Lăng và Dương Hổ hai con người ở hai vùng đất khác nhau nhìn nhận cùng một người phụ nữ, kẻ cho là hổ cái, người cho là con chim vàng anh, quả thật đúng chẳng thể nào trách cứ ai cho được. Dương Lăng sắp xếp lại luồng suy nghĩ của mình rồi nói. Lần này nàng lấy thân phận là những mã tặc để mà xuất quân, có thể dựa chiến dưỡng chiến, sống dựa vào cướp bóc. Chỉ cần nàng đầu quân cho bất cứ bên nào thì bọn chúng cũng đều buộc phải cung cấp lương thực đầy đủ cho nàng. Nhưng trước khi dựa được vào bọn chúng thì nàng vừa hay phải trải qua một mùa đông lạnh giá, chỉ có dựa vào những thứ cướp bóc được thôi thì quả thật không đủ. Những khu chợ giao thương ngựa và trà quy mô lớn bên vùng cửu biên như Thắng Khẩu, Tân Bình, Thủ Khẩu, Trương Gia Khẩu, Hồng Sơn Tự Bảo đều có. Những mối làm ăn của gia đình chúng ta đều do nhạc phụ của ta, Hàn Lâm, đang duy trì công việc. Hiện vì đang trong thời thế loạn lạc nên cửa khẩu đang tạm thời bị đóng cửa. Nhưng trên thực tế đám tướng sĩ và những hào phú địa phương và cả những thương nhân trong bang hội nữa đều vẫn đang cấu kết với quan lại địa phương âm thầm tiến hành giao dịch. Trên thực tế mọi mối giao dịch vẫn diễn ra bình thường, chưa từng bị cắt đứt. Còn về đám Thẩm Dương vệ và Liêu Đông vệ thì lại càng yên tâm, mỗi khu chợ đều có người của ta. Hiện tại tất cả bọn chúng đều do Thành Nhị quản lý. Tới lúc đó ta sẽ nói cho nàng biết cách thức để liên lạc. Ngựa, gia súc và nô lệ mà nàng cướp được có thể gửi cho bọn họ để nhờ bán đi. Đồng thời bọn họ cũng sẽ cung cấp cho nàng binh giáp, lương thực, thuốc men, lều bạt và quần áo. Ngoài ra đám người Mông đó cũng không phải là những kẻ kiên định. Đặc biệt là giữa các bộ tộc với nhau có lúc hợp lúc tan, suốt ngày chỉ có biết đánh nhau chém giết. Có rất nhiều những bộ tộc nhỏ khi phải đối đầu với cái chết thì cái gì là văn hóa dân tộc, tất cả đều không được đặt lên bàn cân nữa. Cảm giác tự hào dân tộc cũng chẳng mạnh mẽ đến như vậy. Chính vì thế nếu có thể thu hút được bọn chúng thì đợi đến khi nàng đứng vững được ở đó rồi, thu nạp thêm đám người đó sẽ khiến cho thực lực của nàng không ngừng khuếch trương. Chương 402. Dương Lăng lần lượt nói từng việc, Hồng Nương Tử liên tục gật đầu đồng ý. Nàng vốn định tìm cơ hội nói cho Dương Lăng biết việc mình đã có cốt nhục của hắn, nhưng nhìn thấy hắn nghiêm túc nói việc công như vậy thì nhất thời chẳng có tìm được cơ hội để nói ra. Đối với Dương Lăng thì việc Hồng Nương Tử xuất quan là một việc hết sức quan trọng, thì đối với Hồng Nương Tử việc có con với hắn chẳng phải cũng là một việc hết sức quan trọng hay sao? Dù sao thì cũng còn một thời gian dài nữa mới phải lên đường, vẫn còn cơ hội để nói. Phải tìm một không gian lãng mạn một chút, tốt nhất là trong khung cảnh trăng sáng hoa thơm thì mới có ý vị chứ. Dương Lăng vừa dứt lời, Hồng Nương Tử bèn bẽn lẽn đứng dậy, lưu luyến nói. Người trong sơn trại còn đợi tin của thiếp, vậy, thiếp về trước rồi sẽ phái người tới lấy lương thực sau. Hôm nay vẫn còn sớm như vậy, nàng vội gì chứ, tới đây, đi cùng ta. Dương Lăng đứng dậy, nắm lấy cánh tay của nàng, vui mừng rẽ vào phía bên trong của bức bình phong, đi qua phòng hoa, đến bên một phòng ngủ nhỏ và đẹp đẽ. Đó chắc hẳn là phòng ngủ của một tiểu thư khuê các, nệm gấm thêu, thật đẹp vô cùng. Hồng Nương Tử thấy vậy thì mặt mày nóng bừng lên. Nàng run người đứng không yên bên ngoài cửa, ngập ngừng mãi không dám bước vào bên trong, chỉ biết lắp bắp hỏi. Chàng đưa ta tới đây làm gì vậy? Dương Lăng vốn muốn dành cho Hồng Nương Tử một điều bất ngờ, nhưng khi vừa mới bước đến cửa thì nàng lại ngập ngừng không dám đi vào. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn thấy biểu hiện đó của nàng thì đột nhiên hiểu ra vấn đề. Vốn hắn chẳng nghĩ tới việc ân ái ở chỗ này, nhưng nhìn thấy Hồng Nương Tử yêu kiều dịu dàng như vậy thì đột nhiên lại thấy động lòng. Gương mặt hắn khẽ mỉm cười vui vẻ. Hồng Nương Tử nhìn thấy khóe mắt Dương Lăng có chút kỳ lạ, một cảm giác nguy hiểm khiến cho nàng sần da gà. Hồng Nương Tử bất giác phản xạ lùi lại sau một bước, ngượng ngùng nói. Chàng muốn làm gì? Rõ ràng là có thể vùng tay một cái để hất Dương Lăng ra, thậm chí còn chẳng mất sức để mà đẩy xô hắn ngã chổng vó lên trời. Nhưng Hồng Nương Tử lúc này lại đang run lấy bẩy, để mặc cho Dương Lăng nắm lấy cánh tay của mình lôi vào bên trong mà không có chút phản kháng nào, chỉ có gương mặt là đang đỏ dần lên như một trái cà chua chín. Dương Lăng mỉm cười một cách thần bí, hắn kéo nàng đến bên chiếc bàn, trên đó có đặt một chiếc hộp. Dương Lăng dịu dàng nói. Lúc trước ta thấy nàng chẳng bao giờ đeo thứ đồ trang sức gì lên người, lần này xuất quan, nàng phải đóng giả thành nam nhân thì lại càng không có cơ hội để dùng đến. Nhưng ta vẫn muốn mua cho nàng một ít đồ trang sức, hy vọng nàng có thể đeo lên để cho ta ngắm nhìn nàng trong hình ảnh đẹp nhất. Oanh Nhi, lúc đến đây ta không mang theo trân châu đá quý, những món đồ này đều là do ta mua ở trong tỉnh Kính huyện. Vùng đó cũng chẳng có thứ gì đáng giá là trân châu ngọc bảo. Nàng đợi ta về đến kinh thành sẽ mua cho nàng những thứ tốt hơn. Giờ thì nàng mang những thứ này lên người cho ta ngắm nhìn được không? Dương Lăng khẽ khàng mở nắp chiếc hộp ra. Trong phút chốc ánh sáng của trân châu đá lấp lánh khiến cho người ta cảm thấy lóa mắt. Hồng Nương Tử cứ ngây người đứng đó nhìn đám đá quý. Châm cài lưu mờ ô tê cánh, đầu châm mòn rát vàng để giữ lại. Tình cảm chúng ta kiên định tựa vàng, chỉ cần nhớ đến nhau thì sẽ có ngày gặp lại. Dương Lăng đọc thơ rồi nhẹ nhàng cài chiếc châm lên tóc của Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử thấy mình như đang nằm mơ vậy. Vừa mới giương tay định nắm lấy chiếc châm đang cài lên búi tóc thì Dương Lăng đã ngay lập tức đeo vào ngón tay của nàng một chiếc nhẫn, nắm lấy bàn tay trắng muốt đó rồi nói. Nhìn nhẫn nhớ đến người, chỉ mong người thương luôn mang theo để nhung nhớ không nguôi. Có gì đâu một đôi bông tai nhỏ bé đeo trên tai. Dương Lăng lại đeo cho Hồng Nương Tử một đôi khuyên tai lấp lánh dễ thương. Tâm tâm phục tâm tâm, kết tình bên lâu. Hắn lại đeo một chiếc dây lưng có viên đá mắt mèo lên vòng eo thon của Hồng Nương Tử. Dương Lăng khẽ thầm vui mừng, cũng may là ở thế giới trước đây hắn chịu khó luyện tập thư pháp, những câu thơ đó còn ghi nhớ được một chút ít. Nếu mang ra để khoe với đám yêu tinh như Thành Khởi Vận và Mã Liên Nhi thì có phần không ổn, nhưng với Thôi Anh Nhi thì như vậy là quá đủ rồi. Chàng đang đọc thơ hay sao? Chết rồi, Hồng Nương Tử nào đã từng nghe qua những lời này, nhưng dường như nàng thực sự nghe hiểu được vậy. Tóm lại là trái tim bé nhỏ đang tràn ngập sung sướng đến mê dại. Toàn thân tựa như đang bay bổng trên mây, cho dù cậu uống đến 2 lít rượu thiêu đao tử chắc cũng chẳng có được hiệu quả như thế này đâu. Món đòn công kích lãng mạn này của Dương Lăng thì sao Hồng Nương Tử có thể chống đỡ được cơ chứ? Cho dù có là Bá Vương Long thét ra lửa thì lúc này cũng đều mềm nhũn ra hết. Đôi mắt của Hồng Nương Tử lấp lánh những là sao, lóe sáng, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chỉ một bộ đồ trang sức rẻ tiền cùng với mấy câu thơ lông bông cũng có thể khiến cho nàng cảm động được đến như vậy. Đợi đến lúc Hồng Nương Tử bay trên không trung từ từ hạ đất rồi thì nàng mới phát hiện ra bản thân mình chẳng biết từ lúc nào đã được Dương Lăng ôm trọn lấy, đặt lên trên giường. Gương mặt dường như có chút tà khí mà anh Tuấn đó của hắn đang mơn trớn lên trên mặt nàng, đôi mắt của hắn ánh lên một nụ cười. Á, sao áo ngực lại được cởi ra thế này? Hồng Nương Tử run người, tựa như một con cười đang đứng trước mặt con sói đói mồi vậy, nàng ngượng ngùng nói. Chàng muốn làm gì? Dương Lăng muốn giằng cánh tay của Hồng Nương Tử ra nhưng nàng nắm thật chặt khiến cho hắn không giằng được ra. Dương Lăng ho khan vài tiếng rồi nghiêm mặt nói. Nghiêm túc chút đi nào, lúc này nàng đã là người của triều đình rồi nhé, là thuộc hạ của ta, thì không được phép chống đối lại mệnh lệnh của ta. Thôi anh Nhi đỏ bừng mặt, lắp bắp nói. Chàng, Dương đại nhân thường xuyên làm như vậy với thuộc hạ hay sao? Hả? Dương Lăng không ngờ Hồng Nương Tử lại có thể hỏi một câu khó trả lời như vậy. Hắn cười khan đáp lại. Nếu đó là một người phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung như nàng thì ta không có gì phải ngại ngùng hết. Á, Hồng Nương Tử muốn phản kháng. Đeo lên người thì dễ, tháo xuống thì khó lắm. Vậy nên chỉ với một cách thức như vậy thôi bèn khiến cho người phụ nữ đó trao gửi cả tấm thân và trái tim của mình cho hắn. Dương Lăng thở hắt ra một cái, nằm duỗi dài ra thoải mái. Người đàn ông sau khi đạt đến cảm giác cực đỉnh rồi thì luôn có chút mệt mỏi. Còn lúc đó lại chính là lúc mà người phụ nữ nói nhiều nhất. Dương Lăng không nói câu nào, chỉ còn nghe thấy tiếng Hồng Nương Tử nhẹ nhàng văng vẳng bên tai. Thiếp có chuyện muốn nói với chàng, thiếp đã có con với chàng. Dương Lăng không nghe rõ, cứ nghĩ rằng Hồng Nương Tử muốn có con với mình. Toàn thân hắn lúc này chẳng thể động đậy được nữa, vừa hay mượn lời trêu chọc, hắn cười ha ha đáp lại. Được thôi, chúng ta ân ái cùng nhau thêm vài lần nữa là sẽ có thôi. Hồng Nương Tử đánh nhẹ một cái vào ngực của hắn, khẽ co người lại, nhấn mạnh thêm ngữ khí một chút, nàng nói. Người ta nói là đã sinh cho chàng một đứa con rồi. Á, sao mà nhanh như vậy được? Nàng đang nói gì vậy? Dương Lăng kinh ngạc hỏi. Hồng Nương Tử vốn chẳng phải luôn muốn tìm một cơ hội lãng mạn nhất để nói cho Dương Lăng biết đó hay sao? Lúc này há chẳng phải là vô cùng thích hợp rồi sao? Chỉ có điều vị Dương đại tướng quân mệt mỏi sau một hồi ân ái đó, sau khi nghe thấy tin này thì suýt chút nữa hết hồn. Một phần mật báo đưa đến trước mặt Dương Lăng, khiến cho Dương Lăng đang mỉm cười nghĩ đến con trai bảo bối Dương Khí Cửu ở trong Thái Hành Sơn giật mình bừng tỉnh. Hắn đưa sát gần đèn, tỉ mỉ xem mật báo. Quan viên từ lúc trước nhậm chức trong quân Cần Vương Đại Đồng, ngày nay nhậm chức trong đoàn luyện quân Thái Nguyên Vệ tổng cộng có 7 người. Đoàn luyện quân một khi thay thế vệ sở quân có thể thuận lợi nối đường dây, biên chế và quan hàm của đội ngũ đoàn luyện thiết lập theo quân đội chính quy. Quan nhân lớn nhất trong 7 người là đoàn luyện quân đô ty Vưu Thành Vũ Kiêm nhiệm binh bị đạo phó sứ, 6 người còn lại phân chia đảm nhiệm thiên hộ, bách hộ. Bởi vì lúc ấy Trương Dần và Giang Nam Nhạn chưa tổng quân, mà lúc ở Đại Đồng, Giang Nam Nhạn còn chưa tổng quân. Trương Dần giờ đã là thống lĩnh quân đội chính quy, cũng không thuộc về đoàn luyện quân, cho nên dựa theo điều kiện của Dương Lăng tiến hành điều tra tư liệu cũng không có tên hai người kia. Dương Lăng nhẹ nhàng gõ tờ giấy kia, lâm vào trong trầm tư. Lúc trước khi Di Lặc giáo ở Đại Đồng, đã từng phái người trà trộn vào trong quân đội, nhậm chức phó thiên hộ bả thủ biên quan cửa ải hiểm yếu. Lý Phúc Đại đường đường giáo chủ Di Lặc giáo lại có thể trà trộn vào trong quân, chức quan sẽ nhỏ sao? Trong 7 người này, Vưu Thành Vũ chức quan cao nhất, nhưng tuổi và tướng mạo khác xa Lý Phúc Đạt triều đình truy nã. Đương nhiên, Lý Phúc Đạt tung hoành giang hồ, khi truyền giáo khắp nơi, rất có thể đã thay đổi tướng mạo, đầu tóc từ một lão đạo thành một quan viên triều đình chỉn chu. Chỉ cần biến đổi hình tượng, càng khỏi nói đến người hành tẩu giang hồ nhiều tinh thông nhất định giỏi thuật dịch dung, mà nhất mạch Bạch Liên giáo mấy trăm năm qua ngấm ngầm hoạt động lại rất có bản lĩnh ở phương diện này, nhưng ít nhất tuổi sẽ không chênh lệch nhiều. Vị Vưu chỉ huy này ít nhất trẻ hơn Lý Phúc Đạt trong truyền thuyết 20 tuổi, là một vị 35-36 tuổi. Quan quân tuổi trẻ tài cao, cho dù Lý Phúc Đạt võ công cao minh, nội công thâm hậu, nhìn có thể trẻ hơn 10 tuổi thì tạm chấp nhận được, nhưng người gần 60 tuổi sao có thể là người 30 tuổi được. Cho nên Dương Lăng rất nhanh loại bỏ khả năng về y, 6 người khác quan chức càng nhỏ, thì làm sao tìm được Lý Phúc Đạt đây? Xem ra chỉ có gọi Phong Lỗi từng gặp Lý Phúc Đạt tới trong quân, lại triệu tập các tướng lĩnh cao cấp để gã chứng nhận, như vậy mới có thể bắt được tên đại gian Lý Phúc Đạt này. Nhưng mà việc tiếp sau đó thì nên làm gì đây? Bắt hắn tại chỗ là không thể nào, chỉ dựa vào một mình Phong Lôi và cách gọi là độc môn võ công, đi lại trên giang hồ thì được, nhưng để làm chứng cớ trên triều đình thì chỉ có thể bị người ta chỉ trích là hoang đường rồi, chỉ sợ kết quả cuối cùng trái lại bị buộc tội lại là mình, còn phải thả người ta ra, hơn nữa cũng không biết trong quân có bao nhiêu đồng đảng của hắn, làm như vậy tất giúp dây động rừng. Dương Lăng tính toán sau một lúc lâu, lại ghi nhớ kỹ mấy cái tên này, sau đó kéo lại gần đèn lồng bao lớp giấy mỏng, gỡ chụp đèn xuống, định đốt tờ giấy. Vừa lúc này, Miêu Quỳ cầm quyển sách cười dài đi tới. Lúc này thời tiết rét lạnh, manh rèm ở cửa bị cơn gió mát thổi tới, ngọn nến trên bàn bị gió làm suýt tắt ngấm. Dương Lăng vội lấy tay bao lại, đợi gã vào cửa, lúc này mới thả tay ra, rất tự nhiên lại giơ tờ giấy đến gần nến một chút, vừa hướng về ánh lửa đỏ rực, quay sang mỉm cười nói với Miêu Công Công. Miêu Công Công, sao đêm muộn lại rảnh tới chơi thế? Mấy ngày nay Miêu Quỳ rất say sưa đọc Tây Sương, chờ thấy gã là một thái giám, nhưng thất tình lục dục thì vẫn có đấy. Đọc xong một quyển Tây Sương, lại thích sự nhiệt tình của Tiểu Hồng Nương, lại cảm thán tình cảm chân thành của Trương Sinh và Oanh Oanh. Mà đối với Tương Quốc phu nhân Trịnh Thị ghét nghèo thích giàu thì gã vừa đọc vừa mắng, xoa tay, tựa như nếu Trịnh Thị sinh ở thời đại này, nhất định sẽ bắt bà ta đến Tây Sưởng trừng trị một hồi để chút giận thay cho Trương Sinh. Tối nay gã đang hứng thú đọc sách, chợt nhớ ra hai ngày nay Dương Lăng chạy qua chạy lại giữa binh và phỉ. Tuy nói là hắn có nhiệm vụ bí mật trong người, không cần mình ra mặt, nhưng mình làm giám quân vẫn cần tỏ ra quan tâm một chút, vì thế liền chạy tới ân cần hỏi thăm bày tỏ lòng quan tâm. Gã đang đọc tương xương đến đoạn Trương Sinh đỗ Trạng Nguyên, sắp áo gấm về làng cưới Oanh Oanh, trong lòng vui vẻ, thấy Dương Lăng cũng đang cười vui vẻ, chắp tay nói. Hai ngày nay ta không có việc gì, nhưng quốc công lại nhiều việc trong người, nên cũng không dám tới quẩy dày, có điều không biết chuyện kia tiến hành như nào rồi. Ngài đến tỉnh kính này, vẫn nên một lần triệu kiến các tướng lĩnh thủ quân các lộ, thời gian lâu, sợ là có người nói này nói khác. Dương Lăng cười, ném tờ giấy đã đốt hết xuống, đậy đèn lồng lại, duỗi cái lưng mỏi nói. Ừ, là nên gặp bọn họ rồi, như vậy đi, ngày mai hạ lệnh, yêu cầu tướng lĩnh các lộ canh 3 giờ thìn ngày kia đến đại doanh gặp ta, cùng bàn kế sách diệt địch. Hắn thầm nghĩ, bất kể thế nào, trước tiên phải để Lôi Phong nhận người đã, làm phòng bị trước, sau đó nghĩ kế sách ứng phó mới được. Ngày mai báo Oanh Nhi bảo Phong Lôi xuống núi, ta sẽ cho gã ẩn thân trong các thân binh. Hắn nghĩ đến đây, tùy ý hỏi. Miêu Công Công đang đọc gì vậy? Sách binh thư à? Miêu Quỳ nghe hắn hỏi, mặt mày hớn hở nói. Không phải, đây là bình thoại, tên Tây Sương Ký, kể về một vị thư sinh đời Đường và một vị thiên kim tướng quốc. Ha ha, vô cùng thú vị, vô cùng hấp dẫn. Dương Lăng dĩ nhiên là biết Tây Sương Ký, tuy nhiên thái giám đọc tiểu thuyết tình yêu, thật là buồn cười rồi. Dương Lăng buồn cười, lại không tiện cười gã, bèn che miệng lại ho một tiếng, nói. Nguyện khắp thiên hạ mọi người đều thành thân thuộc, một khúc ký vũ Tây Sương đoạt giải nhất, xác thực là một quyển sách hay. Miêu Quỳ như gặp tri kỷ, vui vẻ nói. Đúng vậy, đúng vậy, đúng là sách hay. Trương Sinh này đúng là một kẻ si tình thập niên bất thức quân vương diện, thủy tín thiền quyên giải ngộ nhân, vì có thể gặp nhiều giai nhân, lại không sợ bỏ lỡ mấy kỳ thi, cũng là ông trời tác hợp cho, phản tặc Tôn Phi Hồ bao vây Phổ Cứu Tự, muốn đoạt Oanh Oanh làm vợ. Hai, Phổ Cứu Tự này quốc công nghe đến chưa? Chùa miếu này nằm bên thành Bồ Châu dưới chân núi, lúc trước ta từng dẫn binh vây Trung Điều Sơn. Ôi, nếu được đọc quyển sách này sớm hơn, ta phải đi du ngoạn một lần mới được. Gã thở ngắn thở dài tiếc nuối, nói. Oanh Oanh tiểu thư kia đề xuất 5 kế, thứ nhất hiến thân cho kẻ tạc, thứ hai hiến thơ cho kẻ tạc, thứ ba không lấy người nào, giết lùi quân phản loạn, tình nguyện cùng kết thành Tần Tấn. Oanh Oanh tiểu thư thật sự là tuyệt đỉnh thông minh, người khác nghe thấy quân giặc vây núi đều thất kinh, duy nàng có thể nghĩ ra diệu kế, bởi vậy mới dẫn xuất thư sinh Trương. Miêu Quỳ nói mặt mày hớn hở, Dương Lăng thì cố gắng chịu đựng nghe thái giám kể chuyện, khổ sở đợi cho đến khi Miêu Công Công kể xong, ôm quyển sách bảo bối của gã cáo từ đi. Dương Lăng mới cười khổ một tiếng, tiếp tục suy nghĩ phương pháp dụ thế lực ẩn náu của Lý Phúc Đạt ra. Hai, dùng cái sách gì để diệt trừ thế lực của Lý Phúc Đạt đang ẩn mình trong quân đây? Tính ra, 5-3 kế của Oanh tiểu thư mà tính là diệu kế ư? Hay cái giám ấy, không phải là tự sát bảo vệ sự trong sạch thì là hứa gả cho kẻ tặc bảo vệ người nhà, hoặc là tạm thời chiêu hiền nạp sĩ, trọng thưởng tìm dũng phu sao? Nếu có vận nhi của mình ở đây, nói không chừng thật sự sẽ nghĩ ra được vài diệu kế. Tuy nhiên Oanh Oanh tiểu thư kia có dung khuynh quốc khuynh thành, nhan tây tử thái chân, nói không chừng là thật, nếu không phản quân kia cũng sẽ không rời khỏi Trung Điều Sơn, cố ý chạy tới Phổ Cứu Tự bắt người. Oanh Nhi, không biết Oanh Oanh kia so với Oanh Nhi như nào thập niên bất thức quân vương diện, thủy tín thiền quyên giải ngộ nhân, điểm nay ta so ra lại kém hơn Trương Sinh, với nước với dân, ta cũng không thể chỉ biết tư tình cá nhân. Khi một người phát óc suy nghĩ phương pháp giải quyết, lo lắng hết lòng mà không có biện pháp, nhưng trong đầu bởi vì tràn ngập vấn đề này mà ngẫu nhiên có thể nghĩ ra, từ đây suy luận mà thấy, Dương Lăng giờ phút này chính là như vậy, miệng lặp đi lặp lại câu thập niên bất thức quân vương diện, thủy tín thiền quyên giải ngộ nhân, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, hắn ngồi thẳng lên, cẩn thận suy tư. Không biết qua bao lâu, hoa nến vừa khẽ vang lên, Ngọn đèn bên trong đầu lay động một chút, khóe miệng của Dương Lăng cũng hiện lên ý cười xảo trá. Tướng lĩnh Các Lộ đứng trong sàn đấu võ, sáu phương trận do Dương Lăng và thân binh của Miêu Quỳ cùng với chú quân Tỉnh Kính Dịch tổ thành, thân binh của Các Lộ tướng quân thì đứng ngoài viên môn, chỉ có Các Lộ tướng lĩnh đi vào. Hôm nay là Uy Quốc Công lần đầu công khai lộ diện sau khi đi đến Tỉnh Kính Dịch, theo thường lệ phải kiểm duyệt ba quân, cũng nhận tấn kiến của Các Lộ tướng lĩnh. Lý Phúc Đạt chú ý quan sát đội ngũ phương trận, chú quân Tỉnh Kính Dịch và thân vệ của Miêu Quỳ thì y đã từng chứng kiến rồi, giờ y nhìn thấy đội ngũ 3.000 người do Dương Lăng xuất lĩnh tới. 3.000 giáp người này đều mang giáp trụ tươi sáng, yên ngựa chỉnh tề, đều là khinh kỵ binh. 1.000 người trước nhất bội đao lá chắn, 1.000 người ở giữa, tay cầm cán sáp ong anh thương, tu thương đỏ như máu, mũi thương sáng như tuyết, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tỏa hàn quang lấp lánh. 1.000 người cuối cùng cầm chính là thiết côn trầm nặng. Tất cả những người này đều là đại hán dáng người khôi ngô, sau lưng đeo túi thương, lưng người nào cũng mang tiêu thương cán ngắn, xem ra họ không chỉ sử dụng binh khí nặng. Hơn nữa lúc xung phong vũ khí trọng hình trong túi có thể mang lực sát thương lớn đối với đối phương xung phong, cho dù không mặc trọng giáp, nhưng tác dụng của họ rõ ràng là tương tự trọng kỵ binh, hẳn là một khi hai quân đối chọi, phụ trách đột phá ở tuyến giữa đấy. Chiến mã của họ, chiến sĩ trên ngựa, đứng ở đó, sát khí nghiêm nghị xông thẳng trời cao, dù nhìn không đến sở không thấy, thứ này dù là vô hình nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Đây là những tinh nhuệ được điều động từ trong biên quân, lại theo Dương Lăng Nam chinh Bắc chiến. Quả thật đã trở thành binh lính tư nhân vệ của hắn. Loại khí khái này không phải binh sĩ nào cũng sánh được đấy. Bọn họ khoác chiến bào minh hoàng, nón trụ có lông chim thiên nga trắng, đã bộc lộ ý nghĩa bọn họ không giống bình thường. Hiện tại Lý Phúc Đạt nắm giữ hoàn toàn võ trang của mình, cho nên mỗi lần nhìn thấy quân đội của Đại Minh đều bất giác so sánh chiến lược của kẻ địch với mình, dự đoán chiến lược, chiến sách và phương pháp. Dưới tình trạng binh lực song phương tương đương, quân mình có bao nhiêu phần thắng? Thân binh của Dương Lăng tuy ít, nhưng từ đội hình và sĩ khí của họ cho thấy, không phải những tín đồ cuồng nhiệt kia có thể địch nổi đấy. Lý Phúc Đạt vuốt cằm tính toán, chiến lược biên quân hơn xa kinh doanh, là tinh nhuệ được điều động từ ngoại tứ gia quân biên quân đấy. 3.000 thị vệ này của Dương Lăng là lựa chọn tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cho nên cỗ lực lượng này cũng không thể đại biểu cái gì. Quan trọng nhất chính là, ta đoạt thiên hạ, lấy chí mưu, lấy bản lĩnh, binh mã làm phụ trợ chiến trận, mà không phải dùng vũ lực thuần khiết để chiến thắng. Nhân mã này thắng hương quân của ta, thật cũng không là gì. Đi vòng điểm tướng đài một vòng, có vài chục binh lính tinh tráng cầm thương đứng thẳng, cờ xí bên họ tung bay, bên trái phía sau một góc, có một sĩ binh dáng người cũng cường tráng như những binh lính khác. Quân phục cũng giống nhau, đại kỳ ở góc bị gió thổi tung bay lên, khiến bóng dáng của y như ẩn như hiện. Trên giáo trường ngàn quân mã, đưa mắt nhìn khắp, từng binh lính đều không có gì khác y, lại càng không có người nào chú ý một tiểu giáo bé nhỏ không đáng chú ý ở góc đài, y đỡ trường thương, đôi mắt quan sát tìm kiếm trong các tướng lĩnh đứng trước đài. Y để ý nhất là những tướng lĩnh mặc trang phục đoàn luyện kia, nhưng mặc dù y phát hiện người dùng thiết tụ công kia, lại thủy chung không tìm được người đã dùng độc trưởng đả thương mình. Dựa theo cách nói của đại tiểu thư, kẻ làm y bị thương chính là Lý Phúc Đạt giáo chủ Di Lặc giáo, chẳng lẽ người kia căn bản không ở trong quân. Trán của y gần như đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt đảo qua trái qua phải, bất chợt hai mắt y sáng ngời, rốt cuộc tập trung vào một người. Phong Lôi liếc mắt một cái rồi lập tức cúi đầu, chỉ sợ khiến kẻ kia chú ý đến mình. Nhưng tay cầm cán thương đã nổi gân xanh, bắp đùi cũng căng cứng. Y cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, bởi vì gắng sức đạp xuống hai bên, gần như kéo căng cả giày. Thở hổn hển chửi thêm mấy câu, y mới khôi phục lại được sự bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng, nhưng khóe mắt chưa từng rời khỏi Lý Phúc Đạt. U, u, thung thung thung tiếng tù và nổi lên, tiếng trống trận hùng hồn mãnh liệt vang rền trong tiếng kèn thê lương. Uy Quốc Công Dương Lăng và giám quân sứ Miêu Quỳ cùng với chủ tướng bổn trận Lạc chỉ huy sứ cùng xuống ngựa đi tới, phía sau tùy tùng như mây, các tướng ở trước đài không khỏi tinh thần rung lên, đều dướn thắt lưng lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào chủ soái Dương Lăng. Lên đài, điểm tướng, phát biểu, duyệt binh, việc này Dương Lăng đã quá quen thuộc rồi, lúc này hắn chính là diễn viên chính ở toàn trường này. Phong Lôi đứng ở một góc dưới điểm tướng đài càng không ai chú ý đến, Lưu Đại Bổng chùy chậm gì gì chạy dưới đài, thỉnh thoảng sửa thế đứng của người khác. Cố định cờ xí hơi có vẻ buông lỏng. Gã dừng lại trước Phong Lôi, xa xa nhìn lại, chỉ thấy gã giúp đỡ cán cờ, dẫm mạnh lên gốc mấy cái, sau đó như không có việc gì đi ra. Diễn viên chính còn đang nói chuyện trên đài, huấn duyệt binh mã, cổ vũ sĩ khí. Duyệt binh kết thúc, Dương Lăng đi xuống đài, Lưu Đại Bổng truy chạy đến nói nhỏ vài câu với hắn, sau đó Dương Lăng phất phất tay, dường như hạ mệnh lệnh, Lưu Đại Bổng truy lập tức chạy đến trước điểm tướng đài cao giọng quát. Quốc công ra quân lệnh, duyệt quân chấm dứt. Các quân hồi doanh, cho mời các vị tướng quân đại nhân phó soái vào trướng bàn chuyện. Dương Lăng mỉm cười gật đầu với toàn bộ tướng sĩ toàn quân và các tướng lĩnh chưa quân đứng ở hàng trước nhất. Khi ánh mắt đảo qua Thái Nguyên vệ chỉ huy sứ Trương Dần, tim đập của hắn rồi đột nhiên nhanh hơn, đồng tử bỗng co rút lại, hắn vội chuyển ánh mắt, tiếp tục quét qua người khác, nhưng hô hấp vẫn gắt gác. Là y, Thái Nguyên vệ chỉ huy Trương Dần. Ánh mặt trời dường như có chút hoa mắt, Dương Lăng thấy cổ họng đã khô khốc rồi, hắn lại thấy được đoàn luyện trinh sứ Giang Nam Nhạn. May mắn ta không hành động thiếu suy nghĩ, nếu nghe được tin tức mà lập tức đi đoàn luyện quân bắt người, Lý Phúc Đạt đang ở Thái Nguyên vệ sẽ bỏ trốn mất dạng ngay. Đoàn luyện quân trinh sứ là người của Di Lặc giáo, Thái Nguyên vệ chỉ huy là giáo chủ Di Lặc giáo. Ông trời ơi, rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu người tiềm phục trong quân đây? Phúc Đạt dùng tên giả Trương Dần đã làm binh bị đạo thiệt tây, binh bị đạo, quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh, kinh doanh ở Thái Nguyên vệ hơn 2 năm, rốt cuộc xúc tu của y duỗi dài bao nhiêu, người của y đều xếp vào trong đội ngũ nào? Y là Vũ Định Hầu mạnh mẽ tiến cử, đảm nhiệm một chức vụ trọng yếu này, Thái Nguyên vệ lại ngay dưới mắt Tấn Vương, Vũ Định Hầu có vấn đề hay không? Tấn Vương có vấn đề hay không? Tấn Vương tiết chế binh mã Sơn Tây, thống ngự Tây Bắc Tam Vương, Đại Đồng Đại Vương chính là dưới tiết chế của Tấn Vương đấy. Tấn Vương ra kinh doanh Sơn Tây hơn 100 năm, thâm căn cố đế, sao có thể khinh thường? Mà Vũ Định Hầu Quách Huân, trong gia tộc nhiều thế hệ trưởng binh, bản thân hiện tại nắm giữ một nhóm mạng lưới quan hệ Tân Tấn tương lĩnh, mà thực lực Quách gia ở trong quân lại càng thêm sâu xa. Đáng sợ hơn chính là Quách Huân khống chế được thần cơ doanh tinh nhuệ nhất trong doanh. Dương Lăng càng nghĩ càng sợ, nếu không phải con trai của Lý Phúc Đạt Lý Đại Nghĩa từng giao thủ với Hồng Nương Tử cũng khoe môn độc môn trưởng công này, nếu không phải mình cùng với vị Lục Lâm đại đạo Hồng Nương Tử trời xui đất khiến kết đoạn duyên phận này, bí mật của Lý Phúc Đạt vĩnh viễn không sẽ bị người phát hiện, khiến y ở dưới chân thiên tử, ở địa phương gần kinh sư trong gang tấc khổ tâm kinh doanh, hơn nữa kết giao nhiều vương công đại thần như vậy, một khi y lông cánh đầy đủ đột nhiên làm khó dễ. Quốc công gia, Lưu Đại Bổng Trùy đã trở lại. Dương Lăng gật gật đầu, thừa dịp gã hắn chắn trước người, dai dai gương mặt đã trắng bạch căng cứng, đổi thân sắc thoải mái, nhận lấy cương ngựa trong tay Đại Bổng Trùy, chở mình lên ngựa, cười nói với các tướng lĩnh kia. Chư vị tướng quân, mời, chờ sau khi ta quay về đại doanh sẽ tiếp tục nói chuyện sau. Quốc công gia mời, Miêu công công mời. Các tướng lĩnh vội vàng chắp tay, như các vì sao vây quanh mặt trăng súng lại, đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó mời hai vị đại nhân đi trước, bọn họ đi sau, cùng đi về doanh trướng của Dương Lăng. Lý Phúc Đạt và Dương Lăng gặp nhau nhiều rồi, nói đến cũng xem như có quan hệ gần hơn các tướng ở đây. Có điều vừa rồi nhiều người không tiện bộc lộ giao tình tốt, cho nên cũng theo mọi người khách khí vài câu. Lúc này mới phóng ngựa chạy chậm chậm, đi theo sau Dương Lăng và Biêu Công Công cùng với vài vị quan viên các phó tướng. Bên mình Dương Lăng chỉ mang theo vài thân binh, người khác đều đi theo sau những tướng lĩnh này. Lý Phúc Đạt nhìn chung quanh, thỉnh thoảng nhìn, thấy Dương Lăng được hơn 100 thân binh theo sau, y vừa mới lơ đễnh nghiêng đầu lại. Đột nhiên phát giác hơi cổ quái, y lại quay đầu đi, cẩn thận nhìn chăm chú, lúc này mới cúi đầu cân nhắc, kỳ quái. Không có gì cổ quái nha, không phải là một đám thị vệ giục ngựa mà đi sao? Tại sao? Sao cứ có cảm giác là lạ? Đường núi phía trước đi qua một đoạn thì nhanh chóng rẽ vào. Vừa rẽ, Lý Phúc Đạt có thể thong dong ghé mắt cẩn thận quan sát thân quân kia của Dương Lăng. Rốt cuộc y đã phát hiện cổ quái ở đâu rồi? Vốn chủ soái tại Tiền Biên, toàn bộ vùng này lại thuộc phạm vi binh doanh. Bọn họ hiện tại có thể nói không có nhiệm vụ cảnh giới gì, hoàn toàn có thể thoải mái cưỡi ngựa, đội hình thả lỏng. Nhưng tình hình bọn họ bây giờ lại hoàn toàn tương phản. Thị vệ này đại đa số võ nghệ cao cường, thần thủ không tầm thường, phần lớn là một tay đỡ đao, một tay nhấc cương, vẫn duy trì trạng thái cảnh giới tiến lên, bọn họ là theo thói quen hay là cảnh giới ai? Nghi vấn này nổi lên trong lòng, y mới phát hiện đám thị vệ kia càng đi vào giữa đội hình càng dày đặc, hơn nữa kỵ thuẫn của thị vệ ở giữa không phải bắt tại trên đùi ngựa như khi hành quân bình thường, mà là dán ở trên yên bên cạnh đầu ngựa, như vậy một khi đột ngột gặp tiễn tập kích, lập tức có thể cầm lá chắn, tạo thành một tường lá chắn rồi. Bọn họ bảo hộ người nào? Tại sao trong quân doanh lại duy trì cảnh giác như vậy, thậm chí còn để tâm hơn so với bảo vệ Dương Lăng? Bên trong đám thị vệ kia, nhất định có một nhân vật cực kỳ quan trọng. Ý nghĩ này khẽ dâng lên trong lòng y, ánh mắt của Lý Phúc Đạt liền như mũi tên bắn về phía thị vệ đi giữa nhất, xoạt xoạt xoạt, trước ngự, ven đường cỏ mọc thành bụi, cây cỏ cành xum xuê hỗn độn khiến người ta hoa mắt. Lý Phúc Đạt từ bỏ quan sát, thúc ngựa đi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hoàng thượng vừa đăng vị, lệ trị đồ tân chính là nhất đại minh quân, thanh trừ tệ nạn triều trình đã kéo dài, đúng là thời điểm trên dưới hết lòng, như loạn bạch y phỉ, tai họa sáu tỉnh, quấy rối kinh sư, đánh Nam Kinh, quấy đến long trời lở đất. Hoàng thượng tức giận, liền dùng thiên binh tiến đánh. Hiện giờ, loạn bạch y sắp bình ổn, mấy ngàn quân của Hồng Nương Tử đã là lực lượng cuối cùng của bạch y phỉ, chiến mà giết không thể hiện quốc pháp, tốt nhất là có thể bắt sống thủ lĩnh của chúng, áp tải vào kinh, xử phạt công khai, cảnh tỉnh thiên hạ. Hoàng thượng là có ý tứ này, cho nên bổn quốc công chậm chạp án binh bất động, chính là muốn tiêu hao lương thảo và chiến lực của Bạch Y Phi, nhằm đạt thành nguyện vọng của hoàng thượng. Dương Lăng tìm được cớ lung tung, giải thích lý do mình không phát binh tấn công lên núi, nói tiếp: "Theo ta phòng chừng, Bạch Y Phi đã hết lương thảo, hiện tại lấy dã thú, cỏ dại, thậm chí giết ngựa để làm thức ăn, chỉ còn có thể chống đỡ được mấy ngày, lúc này tấn công núi, chúng ngoan cố chống cự, không khỏi có nhiều người chết, chi bằng tiếp tục bao vây vài ngày, từ từ tiêu diệt, chỉ cần các vị tướng quân làm đúng bổn phận, không cho Bạch Y Phi cơ hội phá vây, như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi." Dương Lăng nói ý đồ chiến lược của mình cho các chư tướng xong, lại nói việc công xong, lúc này mới uống trà, mặt mày hớn hở trò chuyện về việc khác. Quá hơn nửa canh giờ, Lưu Đại bỗng truy tới, ghé sát tai hắn nói nhỏ vài câu. Lý Phúc Đạt dựng lỗ tai lên, nhưng hai người nói chuyện rất nhỏ, ngoại trừ vài âm tiết đơn giản thì y không nghe được gì cả. Dương Lăng nghe xong đứng lên nói: "Ta gặp mặt chư tướng, vốn dĩ nên thiết yến khoản đãi, chỉ có điều các vị sáng sớm đến, mà trong núi còn đang bao vây một con mãnh hổ, thật không dám khiến chư vị tướng quân rời khỏi bồn trận. Vậy chư vị tướng quân trở về đi, đợi đánh bại Bạch Y Phi, bắt giữ được Hồng Nương Tử rồi, bổn quốc công lại bày tiệc chúc mừng, dâng tấu hoàng thương xin công cho chư vị tướng quân." Ha ha ha. Chư tướng nghe vậy vội vàng đứng dậy, nhất nhất mỉm cười chắp tay cáo lui. Dương Lăng cười dài chắp tay đưa tiễn, Miêu Quỳ lại thì thầm hai câu với hắn, không biết có việc gì gấp, trước sau cũng đi ngay. Các tướng lĩnh luôn mãi chắp tay mời Dương Lăng dừng bước, sau đó đều tự sóng vai với nhóm bằng hữu đi ra. Giang Nam Nhạn rất tự nhiên đến bên Lý Phúc Đạt. Lý Phúc Đạt đang định nói với gã việc kỳ quái hôm nay chứng kiến, đột nhiên mơ hồ nghe được tiếng đàn, y lập tức dừng bước nghiêng tai lắng nghe. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng, không khí sảng khoái nhẹ nhàng, từng cơn gió mát thổi tới mơ hồ mang theo tiếng đàn. Phương vị tiếng đàn đến từ nhà ngang phía sau hành viên Dương Lăng, tiếng đàn cao vút trào dâng, rất có hào khí, chỉ có điều người đánh đàn dường như tài nghệ khá vụng về, lúc đứt đoạn, lúc thì sai âm. Lý Phúc Đạt cũng là người tinh thông cầm nhạc đấy, nghe xong không khỏi muốn cười. Y đang định đi, lại thấy làn điệu kia cực kỳ xa lạ, với kinh nghiệm từng trải của y thì chưa từng nghe bao giờ, hơn nữa khúc phong cũng vô cùng cổ quái, bất kể là đương đại hay trước kia, tựa hồ chưa từng nghe đến khúc từ có phong cách này. Lúc này y mới phát giác, chưa chắc là người nọ tay đánh đàn vụng về, nghĩ là đang sáng tác một tân khúc, cho nên làn điệu mới lúc bứt quãng, kỳ thì biến âm. "Đại nhân, đang suy nghĩ gì vậy?" Giang Nam Nhạn thấy y nhìn xa xa đến xuất thần, bèn hỏi. "Ồ, ở hậu viện mà có người đánh đàn, rất mới mẻ, ta lại chưa từng nghe được khúc phong như thế." Lý Phúc Đạt thuận miệng đáp một câu. Giang Nam Nhạn cười. "Trong hành dinh của quốc công, có người gảy đàn, trong quân doanh nào có thể tùy ý đàn hát như thế, hay là vị quốc công gia này mang theo nữ quyến nhập doanh?" "Ừ, khúc phong trào dâng, dũng cảm khí khái, không phải nữ nhân tấu ra đâu." Lý Phúc Đạt thuận miệng nói một câu, ánh mắt lóe ra, lời nói của Giang Nam Nhạn, hiển nhiên đã làm y cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Các tướng lục tục đi vào tiền viện, ra khỏi cửa chính, đều tự có thân binh dắt ngựa đế, mời đại nhân lên ngựa, sau đó rời đi. Đúng lúc này, chỉ thấy một đội xe lừa xe la chạy nhanh tới trước cửa. Các đồ vật lách cách, hộp lớn hộp nhỏ, chim quý rau xanh, từ trên xe mang xuống, màn kiệu một chiếc xe cuối cùng vén lên, một gương mặt mập mạp hồng hào được phu xe đỡ xuống. "Hai, các người nhẹ tay nha, những đồ kia không phải sứ mà là gốm đấy. Đừng đụng vào đấy, đừng xem, thu nhất phẩm ta chỉ có thể dựa vào những bảo bối này để kiếm cơm ăn thôi đấy." Địa bàn tử còn mập hơn từ trong phủ ra đón, cười nói. "Ôi, thu lão gia tử tới rồi, ngài lão chỉ cần một đôi bàn tay, vật gì đến tay ngài thì không thể đi đâu được, ngay cả thần tiên cũng thèm ăn huống chi con người, cả chân định phủ, tất cả đầu bếp đều là đồ từ đồ tôn của ngài, ngài lão về núi nhiều năm, tiểu địa thật không thể tưởng tượng nổi còn có ngày được gặp ngài, đây là phúc khí của tiểu địa. Mong ngài lão chỉ điểm nhiều, chỉ điểm nhiều." Đại bàn tử hừ một tiếng, để gã dìu mình, hai đại mập mạp như hai tòa núi thịt đi vào trong viện. "Nói đến cũng thật là phúc khí của ngươi, lão phu đã lâu không đích thân xuống bếp rồi. Lúc này, nếu không phải quốc công gia sai người mang theo số tiền lớn mời ta, ta đang ở nhà chơi với cháu trai đấy." Hai đầu bếp khoe khoang đi vào viện tử, Giang Nam Nhạn thơ lạnh nhạt, hơi cười nói. "Lần trước đi Đại Đồng, vây Đông Hoa Sơn, cũng không thấy hắn phô trương lớn như vậy. Tiêu diệt thổ phí mà mời thực thần của chân định phủ đến nấu cơm cho hắn cơ đấy, thật đúng là càng lúc càng cao ngạo." "Đại nhân, chúng ta đi thôi." Lý Phúc Đạt cao mày gật gật đầu, chở mình lên ngựa sóng vai đi cùng Giang Nam Nhạn. Bên đường bóng cây lắc lư, mặt trời khi gặp khi ẩn, nghi ngờ trong lòng của y cũng càng ngày càng sâu. Khi ở sàn đấu võ duyệt quân, thân quân của Dương Lăng biểu hiện kỳ quái, tiếng đàn trong hành dinh khâm sai cũng cổ quái, mà cố ý mời đầu bếp nổi danh chân định phủ thu nhất phẩm tới, quốc công đưa tiễn chư tướng, hoạn quan Miêu Quỳ lại vội vã chạy tới hậu viện. Một mảnh nghi ngờ dài hẹp dần dần ngưng tụ thành một mũi tên nhọn, phá vỡ sương mù, chỉ hướng mục tiêu mà y không thể tưởng được. Lý Phúc Đạt kìm ngựa, ngựa phi cũng không nhanh, nhưng y lúc kìm lại dùng sức. Con ngựa hí dài, móng trước đạp lên. Giang Nam Nhạn trở tay không kịp, chiến mã lao ra hai trượng mới kìm lại được, quay lại hỏi. Đại nhân, sắc mặt Lý Phúc Đạt âm tình bất định, ánh mắt lóe ra không ngừng. Có một người thích nhất là lén lút trốn khỏi nhà, hắn cũng thích nhất là âm nhạc khúc phong kỳ lạ. Người này từng đóng giả giáo ý, trà trộn trong thân quân của Dương Lăng đến đại đồng biên tái để xem trận địch. Nếu Dương Lăng phô trương không phải là vì bản thân hắn mà vì kẻ kia, vậy thì, chẳng lẽ người kia đi theo Dương Lăng đến tỉnh Kính Dịch? Tinh tinh tang tang. Cúc nhạc vẫn cứ không ngừng vang lên, người đánh đàn thật nhập tâm chăm chú, tuy rằng tiếng đàn có phần hơi khó nghe, tiếng hát khe khẽ cũng thật có phần khàn đặc. Biển đời lớn, hai bờ xa xôi thăm thẳm, dòng đời xuôi theo sóng nổi sóng chìm. Phong Lôi xếp chân ngồi bên cạnh, thanh đao đặt trên đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào 10 ngón tay đang gảy đàn, cặp lông mày trao lại. Dương Lăng đẩy cửa bước vào, cười nói. Được rồi, không cần phải đánh đàn nữa đâu. Tên lính đánh đàn ngay lập tức dừng tay lại, mẳng đầu lên, dương hai tay ra, 10 đầu ngón tay đầm đìa máu tươi, bộ dạng y tội nghiệp, lắp bắp đáp lại. Quốc công gia, thuộc hạ không dành đàn nghệ cho lắm, 10 đầu ngón tay đều bị thương chảy máu rồi. Tên lính đó là nhạc công trong quân đội, chịu trách nhiệm đánh chống thúc trận, nhận truyền quân lệnh khi chiến đấu. Tên y là Hoàng Tiểu Ba. Dương Lăng nhìn thấy những ngón tay thon nhỏ đó đầm đìa những làn máu tươi thì bất giác giật mình một cái sợ hãi. Nhìn kỹ thì hắn mới phát hiện ra tên đó chẳng qua chỉ là bị dây đàn làm thương có 2 đầu ngón tay mà thôi. Vì chưa có mệnh lệnh của Dương Lăng nên y không dám dừng lại, cho nên máu mới không ngừng chảy, khiến cho những ngón tay khác cũng lấm lem máu đỏ. Dương Lăng vội vàng rút ra một chiến khăn và nói. Sao lại bị như thế này? Nhanh, nhanh lên, mau quấn lấy vết thương, cầm máu. Cây đàn này khó khăn lắm mới tìm thấy mang về đây, dây đàn có chút cứng. Ồ, ngươi không mang bao ngón tay sao? Hai mắt của Phong Lôi đảo một vòng, ánh sáng lạnh lẽo trong lòng bàn tay khẽ loáng lên. Thoáng một cái chiếc khăn trong tay Dương Lăng đang bay phất phơ bỗng chốc bị chém thành 2 mảnh, khiến cho Dương Lăng giật mình sợ hãi, bất giác tán thưởng. Tốc độ đao quả thật quá nhanh. Phong Lôi cao ngạo hắng giọng một tiếng, ngạo mạn tra lưỡi đao vào bên trong vỏ đao. Hoàng Tiểu Ba nhận lấy 2 mảnh khăn, lần lượt buộc lên 2 đầu ngón tay một cách vụng về. Lúc này y mới đáp lại lời Dương Lăng ban nãy hỏi. Thuộc hạ không có bao ngón tay, chẳng phải ngài có dặn rằng phải đánh tiếng lớn lên một chút hay sao? Ít nhất cũng phải truyền được âm thanh đến vườn trước đó sao? Thuộc hạ không dành đàn kỹ, thanh dây của cây đàn này lại càng lúc cứng nhắc, phải dùng hết sức để gầy dây đàn lên, nên mới làm thương đến đầu ngón tay đến như vậy. Nhưng khúc nhạc này nghe thấy thật vô cùng có hào khí anh dũng. Quốc công gia, khúc nhạc mà ngài ngâm có tên là gì vậy? À, khúc nhạc này có tên Thương Hải Nhất Thanh Tiếu. Quả là một khúc nhạc thật hay. Quốc công gia, khúc nhạc này ngài ngẫu hứng ngâm, không những lời ca hay mà ngay cả tên gọi cũng rất hay. Sau đây thuộc hạ nhất định sẽ soạn lại nhạc cho khúc nhạc này để lưu truyền cho hậu thế. Đây quả là tuyệt tác của quốc công gia ngài mà. Hoàng giáo úy mừng rỡ nói. Dương Lăng cười khan vài tiếng rồi đáp lời. Ngươi lui về nghỉ ngơi, đến chỗ Miêu công công mà lĩnh thưởng 12 lượng bạc. Bổn quốc công còn chuyện quân chính quan trọng cần phải giải quyết, để đảm bảo tin tức không bị tiết lộ ra ngoài. Ngươi không cần về doanh trại nữa. Tạm thời cứ ở lại nhà trong, vừa hãy có thể tình dưỡng trị thương. Chuyện của ngày hôm nay không được phép tiết lộ cho bất cứ ai nửa câu, bằng không thì sẽ trừng trị theo quân pháp. Hoàng giáo úy không sao hiểu được lý do vì sao Dương Lăng lại ra lệnh cho y đánh đàn khúc nhạc đó. Nhưng thấy hắn nói nghiêm túc đến như vậy thì Hoàng Tiểu Ba bất giác lo lắng sợ hãi, vội vàng đáp lời. Xin quốc công gia yên lòng, chuyện ngày hôm nay thuộc hạ sẽ chôn kín trong lòng, nhất định sẽ không nói với bất cứ người nào. Dương Lăng gật đầu hài lòng nói. Lui xuống đi. Ầm. Tiếng cánh cửa đóng sầm một cái, Phong Lôi chau mày nói. Người biết rõ tên đó là Di Lặc giáo chủ rồi, tại sao còn không thúc binh bắt đi? Dương Lăng cười cười đáp lại. Quan trường có những quy tắc của quan trường, ở đây không giống như trong rừng sâu. Hơn nữa, đánh nhanh diệt gọn đương nhiên là tốt, nhưng cần phải nhớ một câu, đánh rắn không chết, hậu họa khôn lường. Bạch Liên giáo đã có hàng trăm năm lịch sử, mỗi đời giáo chủ có đến vài thu lĩnh bị khám nhà chém đầu. Nhưng có đúng là môn giáo đó vì vậy mà diệt vong hay không? Một giáo phái có lịch sử hàng trăm năm, bản thân nó đương nhiên sẽ có một hệ thống nội bộ hoàn thiện. Bọn chúng án binh bất động một thời gian rồi sẽ lại lựa chọn được một thủ lĩnh mới. Muốn đấu lại chúng thì buộc phải nắm cho rõ điểm yếu của bọn chúng, phải đánh trọng thương nguyên khí của bọn chúng. Chuyện này ta đã bàn bạc kỹ lưỡng với Oanh Nhi rồi. Mối quan hệ giữa Lý Phúc Đạt, Tấn Vương và Vũ Định Hầu Quách Huân, cùng với việc những kẻ thân tín của bọn chúng đang được cắt đặt trong quân đội. Tất cả những sự việc này Dương Lăng đều không muốn cho y biết. Chính vì thế nên hắn chỉ nói đại y muốn dụ rắn ra khỏi hang, Quang một mẻ lời túm gọn mà thôi. Nhưng Dương Lăng lại bất cẩn gọi tên thân mật của Thôi Oanh Nhi khiến cho Phong Lôi nghe xong mà giật mình kinh ngạc. Oanh Nhi. Kỳ thực thì tên thân mật của một cô nương đâu thể dễ dàng để cho người ngoài biết được. Nhưng Hồng Nương Tử là cô nương của núi rừng, đâu có e ngại gì đến những điều đó. Có rất nhiều người biết đến tên thân mật của nàng, đặc biệt là mấy tên tiểu tử ở trong Thôi gia lão trại. Bọn chúng luôn miệng gọi Oanh Nhi, Oanh Nhi. Cho dù người khác không muốn biết thì cũng buộc phải biết. Chỉ có điều ngoại trừ mấy vị thúc thúc của Oanh Nhi ra thì chẳng có bất cứ ai dám gọi nàng thân mật đến như vậy. Phong Lôi nghe thấy Dương Lăng gọi tên Thôi đại tiểu thư một cách thân mật như vậy thì trong lòng bất giác cảm thấy khác lạ vô cùng, còn có đôi chút lo lắng. Dương Lăng tự biết mình đã lỡ lời, hắn lại cứ tưởng rằng Phong Lôi không biết tên thân mật của Thôi Anh Nhi nên thoáng lưỡng lự một chút rồi thản nhiên đáp lại. Ồ, ta muốn nói đó là Hồng Nương Tử, Thôi cô nương. Phong Lôi lắp bắp nói. Ngươi gọi Thôi đại tiểu thư là Oanh Nhi sao? Dương Lăng đánh giá rất cao bản lĩnh của viên hổ tướng này, y có thể dốc sức giao chiến với Ngũ Hán siêu hai hiệp, tung ra những tuyệt chiêu không hề thua kém đối phương. Phong Lôi quả đúng là một cao thủ hạng nhất. Sau khi Oanh Nhi xuất trại có một cao thủ như vậy đi theo trợ giúp thì quả thật cũng khiến hắn yên tâm hơn nhiều. Chính vì thế nên Dương Lăng tỏ ra rất khách khí với y. Lúc này dù gì cũng lỡ miệng rồi, cố gắng che đậy khiến cho đối phương nghi ngờ thì há chẳng bằng đường đường chính chính thừa nhận. Hơn nữa nếu như để cho y biết được mối quan hệ giữa Dương Lăng và Thôi Anh Nhi thì nhất định sẽ càng thêm tin tưởng hơn và thành ý kêu gọi chiêu hàng triều đình để bảo vệ bọn chúng của hắn, khiến cho đám người đó có thể yên tâm mà phục vụ cho triều đình. Nghĩ vậy nên Dương Lăng thản nhiên trả lời lại. Từ sự việc này nói ra hơi dài dòng, chuyện của ta và Anh Nhi đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, có một số những việc không tiện để cho người biết, nhưng ta có thể nói cho người biết rằng nay Anh Nhi đã là người phụ nữ của ta rồi. Phong Lôi nghe xong những lời đó mà tựa như sét đánh ngang tại. Toàn thân y bất động cứng đờ người, không thốt lên được câu nào. Dương Lăng thấy Phong Lôi kinh ngạc đến mức độ đó thì cũng không lấy làm ngạc nhiên. Bản thân hắn và Oanh Nhi, một người là quan một kẻ là giặc, lằng nhằng biết bao lâu cuối cùng cũng là mối quan hệ thù địch. Trước đây không lâu, chính bản thân Dương Lăng còn cầm quân đi đánh cùng Diệt Tận. Vậy nên lúc này có ai nghe thấy được mối quan hệ của hắn và nàng ắt hẳn sẽ không khỏi giật mình thất kinh. Dương Lăng cười nói, ta qua chỗ Miêu Công Công xem tình hình thế nào, một lát nữa sẽ cùng ngươi rời khỏi doanh trại, tiễn người về núi. Dương Lăng cúi người bước ra ngoài, đi tới một căn phòng khác. Phong Lôi thất kinh mất hồn, trong lòng đau xót, đứng ngây người ra như vậy một hồi thật lâu mà không thể hoàn hồn. Trong căn phòng bên đó, Miêu Công Công đang chắp hai tay sau lưng giảng giải cho một tên lính đứng trước mặt mình. Ta đây hầu hạ hai đời đế vương, nhất cử nhất động của hoàng thương, từng câu nói từng nụ cười của người, ta đều nắm được trong lòng bàn tay mình. Ngươi cứ yên tâm làm theo ý của ta đã dặn, nhất định phải đóng giả cho đúng. Tấm long bào này, đương nhiên không phải để cho ngươi mặc. Cho dù có khoác lên người cũng không thể ra dáng hoàng đế được, khí chất của hoàng thượng không phải từ bộ quần áo này mà có được, người phải. Gã mới nói tới đó thì Dương Lăng đã đẩy cửa bước vào, tên lính đó ngoảnh đầu lại nhìn, rồi vội vàng chắp tay hành quân lễ. Thuộc hạ tham kiến quốc công gia. Ngươi nhìn xem này, ngươi quả đúng là giống vô dụng, ghi nhớ lấy, từ lúc này trở đi, ngươi là hoàng thượng đó, ngoài cửa có chút động tĩnh là ngươi phải ngoảnh đầu lại hay sao, ngươi phải đợi đối phương đến tới trước mặt quỳ gối hành lễ. Đó mới chính là khí chất hoàng gia. Còn nữa, từ cách ngồi, đứng, cử chỉ, đi đứng, ánh mắt, nụ cười đều phải học hết tất cả. Miêu giáo quan rất không hài lòng, liên tục giáo huấn cho tên lính đó, khiến cho y không u mê đầu óc, không dám phản kháng lại. Tên lính ước chừng 17-18 tuổi, diện mạo tuấn tú, quả đúng có đến 6-7 phần trông giống chính đức hoàng đế. Trước khi Lý Phúc Đại chỉ mới đứng từ xa nhìn thấy hoàng đế có một lần, cộng thêm với một loạt những hành động của hắn từ trước sẽ khiến cho y nảy sinh sự mặc định trong tâm lý. Chỉ cần huấn luyện kỹ lưỡng thêm một chút thì đương nhiên có thể qua mặt được y rồi. Dương Lăng cười nói. Miêu Công Công cũng đừng quá nghiêm khắc, như vậy sẽ khiến cho y sợ hãi đến nỗi không còn chút khí phách nào nữa. Nhưng người cũng nên học theo những gì mà Miêu Công Công đã dặn dò. Nhớ lấy, phải luôn nhắc nhở bản thân mình. Ta, là hoàng đế độc nhất vô nhị trong thiên hạ này. Chỉ có ta mới là thiên tử chí tôn. Cách đi đứng, cách nhìn người khác, cách nói năng của thiên tử đều khác với người thường. Nhà ngươi cứ co rúm rụt rè như vậy thì sao mà giống cho được cơ chứ? Dương Lăng lại nói. Ngươi đóng giả là thiên tử lại đóng giả là một giáo úy phổ thông hòa lẫn trong đám quân binh. Ta và Miêu Công Công cùng với những thị vệ xung quanh đều sẽ nhất mực tôn kính với ngươi, phải thể hiện như thật để tránh sự nghi ngờ của kẻ địch. Còn ngươi thì sao? Vốn đã là một thiếu úy, cách thức ăn mặc thì không cần nói nhiều đến làm gì, nhưng nhất cử nhất động của ngươi đều phải hết sức cẩn trọng. Ngươi nhớ lấy. Bên cạnh ngươi mặc cho có nghìn binh vạn mã đứng vây quanh lấy thì trong lòng cũng phải coi như không có bất cứ một ai. Ngay cả khi ta và Miêu Công Công có đứng ngay trước mặt ngươi đi chăng nữa thì thái độ của ngươi cũng phải điềm tĩnh bình thản, không được phép tỏ ra rụt rè. Ngươi phải ghi nhớ lấy, ngươi là người đứng trên cao nhất, người vĩ đại nhất,